Cho nên tiếp theo, Ngạo Nguyệt, ma kiếm thất tội ngươi nhất định phải nắm ở trong tay. Nói không chừng ma kiếm thất tội có thể có liên hệ gì đó với mạt pháp tiên chu cũng không chừng. Quân Tiêu Giao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt gật đầu nói, hiểu rồi, ta cũng sẽ sử dụng lực lượng một mạch của ma hậu cố gắng thu thập một chút manh mối phương diện này. Ngay tại thời điểm Quân Tiêu Giao và Đông Phương Ngạo Nguyệt thương nghị, hạt giống thất tội kia đã hấp thu xong hết lực thất tội trong hồ. Quân Tiêu Giao đưa mắt nhìn, mặt ngoài hạt giống thất tội kia trực tiếp vỡ ra, sau đó, một gốc nhụy hoa bảy màu mọc lên từ trong đó. Lực thất tội nồng nặc quá, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, nhụy hoa bảy màu này trông vô cùng chói lọi mỹ lệ. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể cảm nhận được loại sức mạnh thất tội nồng đậm đến mức dường như có thể khiến con người ta sa đọa kia. Trưởng thành rồi sẽ thành hoa thất tội sao? Quân Tiêu Giao lẩm bẩm nói, hoa thất tội chín mùi sẽ có lực lượng có thể khiến người ta nhìn một cái liền trầm luân. Thứ kia đã tiếp cận đến cấp bậc tồn tại của loại thần vật thiên địa tiên căn lục đạo luân hồi. Càng quan trọng hơn chính là, nếu như Quân Tiêu Giao lĩnh hội lực thất tội trong đó, có lẽ có thể cho hắn linh cảm để thần thông đại đạo bản nguyên, thế kỷ ánh sáng của hắn sinh ra biến hóa mới. Không sai, ngày sau có thể từ từ lĩnh hội, Quân Tiêu Giao thu thập nhụy hoa thất sắc vào trong vũ trụ. Dựa vào thiên phú yêu nghiệt vô song của hắn, muốn nhờ vào đó lĩnh ngộ ra thần thông mới của thế kỷ ánh sáng, hẳn không phải là chuyện khó. Được rồi, cũng kém không nhiều, là thời điểm nên rời đi. Quân Tiêu Giao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt tay cầm ma kiếm thất tội, phối hợp với vóc người cao gầy và gương mặt khuynh thế. Thật sự đúng như là một nữ đế tuyệt thế đứng trên tất cả chúng sinh. Bọn họ nhìn nhau, đều biết, Mục Lang gia và Cổ Nguyệt chết chắc hẳn sẽ gây nên náo động không nhỏ cho Mạt Nhật thần giáo. Nhưng, Đông Phương Ngạo Nguyệt có lòng tin có thể giải quyết. Ta hy vọng, người có thể trợ giúp Ngạo Nguyệt. Quân Tiêu Giao nhìn về phía ma kiếm thất tội kia. Ma kiếm thất tội rung lên vù vù, giống như là thất tội yêu linh đang đáp lại. Có lẽ là Quân Tiêu Giao và ma quân rất giống nhau, cho nên thất tội yêu linh cũng sẽ không từ chối đề nghị của hắn. Đi thôi, Quân Tiêu Giao nói, sau đó, bọn họ cũng rời khỏi tòa cung điện màu máu này. Cũng gặp được Tô Linh Vận ở bên ngoài, còn có một cỗ thi thể. Một bên khác, Oản Nhi đứng ở nơi đó. Tô Linh Vận đương nhiên cũng nghe được chuyện của Oản Nhi từ chỗ Quân Tiêu Giao cho nên cũng không xuống tay với nàng. Sau đó, Quân Tiêu Giao cùng và ba nữ tử bắt đầu rời khỏi Thất Tuyệt Vực. Đương nhiên, Quân Tiêu Giao không quên bọn người tu sĩ kiều linh của Tắc Hạ học cung hắn cứu trước đó. Tuy hắn không có cách nào cứu hết toàn bộ tu sĩ tam giáo trong Thất Tuyệt Vực, nhưng mấy tu sĩ này thì vẫn có thể cứu. Mà sau khi bọn họ rời khỏi Thất Tuyệt Vực, tình hình trong đó cũng bung bét. Mục Lang gia chết, Cổ Nguyệt chết, ai có thể nghĩ tới, hai người sở hữu bản nguyên ma quân lại đều chết hết. Chương 2721, Mạt Pháp giới hạ màn. Sắc mặt người Mạch Tà Chủ và Mạch Huyên Hoàng đều vô cùng âm trầm. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc, là bội kiếm ma quân, thất tội, vậy mà lại bị ma hậu chiếm được. Chuyện này tuy khiến người kinh ngạc bất ngờ, nhưng mà cũng không phải là không thể nào chấp nhận nổi. Chí ít, một mạch của ma hậu cũng hết sức ủng hộ. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng trực tiếp tỏ thái độ, Mục Lang gia và Cổ Nguyệt đều là nàng giết, bản nguyên ma quân cũng đang ở trong tay nàng. Ngày sau, nếu có người sở hữu bản nguyên ma quân mạnh hơn xuất hiện, đương nhiên nàng sẽ xét duyệt đánh giá, nhìn xem người đó có tư cách trở thành truyền nhân ma quân không. Thái độ này khiến người ta líu lưỡi, tại sao ta lại có cảm giác vị ma hậu này có hơi bá khí thế. Ai có tư cách trở thành truyền nhân ma quân đều phải trải qua sự khảo nghiệm và xét duyệt của nàng ta, chuyện này này. Đông Phương Ngạo Nguyệt cường thế, không thể nghi ngờ là khiến người giật mình. Tuy Mạch Tà Chủ và Mạch Huyên Hoàng đều biểu lộ bất mãn, nhưng có Mạch ma hậu chống đỡ, Đông Phương Ngạo Nguyệt ngược lại cũng sẽ không có chuyện gì. Chớ nói chi là, tại thời điểm lúc có người bất mãn với đề nghị của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt lấy ra ma kiếm thất tội yêu linh mặc một bộ hồng sa hiện thân, khí tức vô cùng kinh khủng. Đúng thế, khí linh ma kiếm, nàng nhận ma hậu làm chủ sao? Đám người kinh ngạc, tiên khí chi linh, bản thân cũng rất cường đại, có thể mượn nhờ tiên khí làm lực lượng bản thân. Thất tội yêu linh, ở trình độ nào đó mà nói, cũng coi như là một chỗ dựa của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Mà sau khi trải qua những chuyện này, chuyến đi Thất Tuyệt Vực cũng kết thúc, Quân Tiêu Giao và Tô Linh Vận thì xong chuyện phủi áo đi, che giấu công lao tên tuổi, âm thầm rời khỏi mạt pháp giới. Tô Linh Vận thì hẹn xong, ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ hợp tác cùng Quân Tiêu Giao. Sau khi bọn người Kiều Linh Thiên Ân vạn tạ Quân Tiêu Giao thì cũng vội vã không nhịn nổi chạy tới Tắc Hạ học cung. Về phần bản thân Quân Tiêu Giao, tuy chuyến đi mạt pháp giới lần này, mục tiêu lớn nhất của hắn là ma kiếm thất tội, đã cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng thứ hắn thu hoạch được vẫn lớn hơn so với tưởng tượng như cũ. Đánh dấu hạt giống thất tội, bản thân có giá trị bất phàm, còn có thể hỗ trợ hắn lĩnh ngộ thủ đoạn thần thông. Còn có được tin tức quan trọng liên quan đến mạt pháp tiên chu từ trong ma kiếm thất tội. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn đã hoàn toàn có được trái tim của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nữ thần lãnh khốc gần như là không thể nào bị công lực trong mắt nam tử tầm thường. Trong ảo cảnh thất tội hoàn toàn xé rách lớp giấy mỏng kia. Nếu như lại thêm y, vậy thì mục tiêu để Khương Thánh Y sống lại đã hoàn thành một nửa. Sau khi rời khỏi mạt pháp giới, Quân Tiêu Dao cũng về đến vũ trụ huyền hoàng. Vừa trở lại vũ trụ huyền hoàng, một bóng dáng xinh đẹp lập tức xuất hiện trước người Quân Tiêu Dao. Chính là y, trong tay nàng cầm một cái chén. Tiêu Dao, người uống đi, ta đã học được cách phao rồi. Còn nữa, có muốn tắm rửa không? Ta tìm thấy mấy nơi thích hợp tắm rửa trong vũ trụ huyền hoàng. Y giống như một tiểu cô nương đáng yêu nghe lời. Từ trước đến giờ, nàng không bao giờ hỏi Quân Tiêu Dao đi đâu, làm gì. Chỉ cần có thể thường xuyên ở bên cạnh Quân Tiêu Dao thì nàng đã rất vui rồi. Y, bây giờ thân phận của ngươi là chủ nhân của một vũ trụ đa nguyên, những chuyện này để người hầu làm là được rồi. Quân Tiêu Dao lắc đầu mỉm cười, chủ nhân của một vũ trụ mà còn làm chuyện bưng trà rót nước này. Không nói đến chuyện bỏ qua thân phận chủ nhân vũ trụ, hiện giờ thực lực của Y khiến hắn cũng kiêng nể. Y thích tự mình phục vụ ngươi. Không ta có Tiêu Dao thì hiện giờ ta vẫn chỉ là một bà tộc dễ bắt nạt. Y nói, thấy Y khéo léo hiểu chuyện như vậy, Quân Tiêu Dao chỉ thầm thở dài. Có một số điều, tuy biết cũng không thể tránh khỏi nhưng cuối cũng vẫn thấy đáng tiếc. Bây giờ Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. Sau chuyến đi đến mạt pháp giới, hắn dành thời gian ngắn ngủi để thả lỏng và thư giãn. Phía thành lũy Tam Hoàng, bà tộc ăn thiệt thòi nên tạm thời sẽ không có động tĩnh gì. Phệ tộc cũng tổn thất một đại đế nên chắc hẳn trong thời gian ngắn cũng làm việc cẩn thận. Nhưng điều này không có nghĩa là thành lũy Tam Hoàng sẽ thoải mái. Lúc trước Khấu Liệt đại đế kia cũng nói, cuối cùng chủng tộc Hắc Hỏa cũng lại gây ra chiến loạn. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên trong lòng Quân Tiêu Dao vẫn có cảm giác căng thẳng. Mà bên phía Quân Đế Đình, Thương hội Hồng Trần cũng do đám người Nguyệt Thần, Y Thương Nguyệt, Lý Phi Nghiên xử lý. Bắt đầu sát nhập gọn gàng vào Quân Đế Đình. Quân Đế Đình cũng ngày càng lớn mạnh, thời gian trôi qua, trong lòng Quân Tiêu Dao biết, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Mấy ngày tiếp theo, hiếm khi Quân Tiêu Dao thả lỏng. Theo rèn luyện ở không gian Tam Thánh đến thành lũy Tam Hoàng, lại đến thất tuyệt vực ở mạt pháp giới. Quân Tiêu Dao chưa từng dừng lại, mà bây giờ ở vũ trụ huyền hoàng, hắn ngâm mình tắm rửa trong suối nước nóng do Y tìm thấy. Hưởng thụ sự mát xa của Y, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không hoàn toàn hưởng thụ. Hắn đang suy nghĩ về các mục tiêu và hành động tiếp theo. Đầu tiên là mạt pháp tiên chu kia, bây giờ có quá ít manh mối. Là thủ đoạn mạnh nhất của ma quân, đương nhiên mạt pháp tiên chu sẽ không dễ tìm. Vì vậy không cần vội chuyện này, chỉ có thể dựa vào Đông Phương Ngạo Nguyệt đi hỏi thăm. Mà nghĩ đến Đông Phương Ngạo Nguyệt, Quân Tiêu Dao lại nghĩ đến việc nàng báo thù. Chương 2722, không sợ bất kỳ thế lực nào ở giới hải. Nói thật, Quân Tiêu Dao có hơi áy náy với nàng. Dù sao nghiêm túc mà nói, ban đầu hắn tiếp xúc với Đông Phương Ngạo Nguyệt là vì Khương Thánh Y. Nhưng hiện giờ, với tính cách mạnh mẽ cứng cỏi của Đông Phương Ngạo Nguyệt, nàng lại thẳng thắn yêu đương. Còn quá khứ khiến người ta đau lòng nữa, thật sự khiến người ta muốn bảo vệ nàng thật tốt. Quân Tiêu Dao không dám hứa chắc những chuyện khác, ít nhất Quân Tiêu Dao sẽ giúp nàng báo thù. Mà nếu muốn giúp Đông Phương Ngạo Nguyệt thì nhất định phải tìm một nơi cắn nuốt. Giới trong giới à, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Chỉ có đi giới trong giới mới có thể hiểu được Thiên Hoàng Các, còn có tình hình của Lê Thánh. Ngoài ra, đừng quên, hắn còn kích hoạt phần thưởng đánh dấu của giới trong giới. Ngoài ra, còn có muội muội Vân Khê của hắn cũng ở trong địa hoàng cung của giới trong giới. Tuy có Phù Giao Thánh Vương kia chăm sóc, chắc là xem như không tệ. Nhưng cũng phải đi thăm một lần, nói không chừng sẽ làm cô nhóc kia cảm động vô cùng. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không quên giao hẹ sở tôn này. Không biết đứa con trai có phiên bản vận khí bất tận này đã trưởng thành đến giai đoạn nào rồi. Có phải đã xanh tươi tốt, sắp thu hoạch được rồi không? Nói tóm lại, có không ít chuyện cần tính toán trong giới trong giới. Quân Tiêu Dao phải xuất phát, sau đó Quân Tiêu Dao ở lại trong vũ trụ huyền hoàng một tháng. Ngoại trừ thư giãn ra, hắn còn tìm hiểu qua về nhụy hoa thất tội kia. Còn cách một khoảng thời gian đến khi hoa thất tội trưởng thành. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói cũng không sao cả. Chẳng qua hắn muốn mượn nhờ sức mạnh trong đó để thu hoạch được một ít linh cảm sáng tạo thần thông mà thôi. Thứ gọi là cảm giác này cũng không thể ép buộc được. Nhưng thiên chất của Quân Tiêu Dao rất yêu nghiệt, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Một tháng sau, Quân Tiêu Dao rời khỏi vũ trụ huyền hoàng, trực tiếp thông qua truyền tống trận đến vũ trụ Vân Hải. Hắn muốn hỏi người trong nhà về cách tiếp cận giới trong giới. Muốn đến giới trong giới sao? Nghe được ý nghĩ của Quân Tiêu Dao, nhóm người Vân Mặc Cổ Tổ, Vân Hồng Ba, Nguyệt Chi Lam đều bất ngờ. Tiêu Nhi, con đúng là không thể dừng lại dù một giây. Trong mắt Nguyệt Chi Lam có sự yêu chiều và đau lòng. Tuy uy danh của Quân Tiêu Dao rất lớn, nhưng những thứ này đều dựa vào sức mạnh và thủ đoạn của hắn để phấn đấu đi lên. Người thường đều chỉ biết đến vinh quang của hắn nhưng không biết hắn phải gánh chịu bao nhiêu. Mẹ, không sao, trong thế giới chiến tranh này không có thời gian nghỉ ngơi. Quân Tiêu Dao cười nói, tuy hắn nói rất thoải mái và nhàn nhã nhưng vẫn phải làm. Con không phải đối chuyện này, giới trong giới kia cũng đúng là một nơi có duyên bảo vật khắp nơi. Tiêu Nhi đến đó, nói không chừng cũng có thu hoạch bất ngờ. Vân Mặc Cổ Tổ gật đầu nói, rất tán thành hành động của Quân Tiêu Dao. Chỗ đó sẽ không có phiền phức gì chứ, Nguyệt Chi Lam vẫn lo lắng như trước. Bà cũng biết, giới trong giới là địa bàn của thế lực Tam Hoàng, nữ nhi Vân Khê nhà mình cũng ở nơi đó. Thế nhưng Quân Tiêu Dao và thế lực Tam Hoàng lại không ổn. Ha ha, người yên tâm đi, nếu là đế tộc khác đến giới trong giới có lẽ sẽ phải thu liếm một chút, nhưng Tiêu Nhi lại không cần phải để ý. Vân Mặc Cổ Tổ cười nói, tại sao, Nguyệt Chi Lam tò mò, tuy thế lực Tam Hoàng mạnh nhưng đế tộc Vân Thị ta dễ động vào sao? Đế tộc Vân Thị ta khác với những đế tộc khác, Vân Mặc Cổ Tổ nói ra một chuyện, đế tộc Vân Thị từng có thiên kiêu đến giới trong giới, tìm kiếm cơ duyên nào đó, lại đụng phải thiên kiêu của thế lực Tam Hoàng. Cuối cùng, bởi vì giới trong giới thuộc về phạm vi thế lực của thế lực Tam Hoàng nên bọn họ lập tức điều động người, đánh bị thương thiên kiêu của đế tộc Vân Thị, rồi đuổi ra khỏi giới trong giới. Đổi lại là đế tộc khác, có lẽ sẽ bỏ qua chuyện này. Dù sao thế lực Tam Hoàng cũng giữ mặt mũi cho đế tộc, không giết bọn họ. Nhưng đế tộc Vân Thị lại hoàn toàn không giống vậy. Ngay lập tức có nhân vật cấp bậc trưởng lão xuất hiện, muốn đòi lại công bằng, yêu cầu phải xin lỗi và bồi thường. Kết quả là thế lực Tam Hoàng ngại mất mặt, không nói xin lỗi, càng không bồi thường. Chuyện này ầm ĩ đến cùng, đệ nhất tiên trong ngũ tiên vân tộc tự ra tay, đại náo giới trong giới. Cuối cùng bình an trở về. Mà một đám đại lão của thế lực Tam Hoàng đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, mất hết thể diện. Tuy không thể nói là đế tộc Vân Thị đè bẹp thế lực Tam Hoàng dưới chân nhưng ít nhất, từ một số thông tin truyền ra ngoài thì đế tộc Vân Thị không sợ thế lực nào ở giới hải. Mà sau chuyện này, trong giới cũng truyền ra một chuyện, đụng vào thế lực nào cũng được nhưng đừng đụng vào đế tộc Vân Thị. Nghe xong chuyện này, Quân Tiêu Dao cũng hiểu ra, tại sao khi đó Hiên Viên Đế Lăng ở vũ trụ huyền hoàng. Nhân Hoàng Điện lâu dài còn kiêng kỵ với đế tộc Vân Thị như vậy. Hóa ra là có một bài học, cho nên Tiêu Nhi đến giới trong giới, chỉ cần không xảy ra tình huống gì đặc biệt thì sẽ không gặp trở ngại. Vân Mặc Cổ Tổ mỉm cười nói, nghe vậy, nỗi lo lắng trong lòng Nguyệt Chi Lam mới thả lỏng xuống. Với lại đừng quên, hiện giờ Tiêu Nhi cũng là cường giả một phương, đến cả chuẩn đế cũng có thể chém gục. Vân Mặc nói, điều ông nói đương nhiên là chuyện Quân Tiêu Dao đánh chết ba vị chuẩn đế ở thành lũy Tam Hoàng. Nhưng có điều mọi người không biết, Quân Tiêu Dao còn từng giết vệ tộc cấp Phương Tam đầu vương chuẩn đế cảnh. Khi đó vì chuyện Tinh Hồng Nữ Đế ngã xuống, tất cả mọi người đều cho rằng mấy vệ tộc cấp Phương kia cũng đều là Quân Tiêu Dao dùng thủ đoạn đặc biệt giết chết. Căn bản không có ai biết, Quân Tiêu Dao đã tự tay chém giết một cấp chuẩn đế. Thậm chí, việc này còn chưa phải giới hạn của hắn. Chương 2723, Bảo Tháp Thần Bí, Vệ Đạo Thánh Thể. Chiến lược thật sự của Quân Tiêu Dao đến bản thân hắn cũng không rõ. Nếu để cho Quân Tiêu Dao tự đánh giá thực lực của bản thân thì chắc chắn hắn sẽ nói, cũng được. Nhưng đối với việc mạnh bao nhiêu thì hắn cũng không biết. Cũng đúng, Tiêu Nhi nhà ta đã là cường giả một phương rồi. Nguyệt Chi Lam mỉm cười, trong đôi mắt đẹp có niềm tự hào. Tuy bà đã quen với sự xuất sắc của Quân Tiêu Dao, nhưng còn trẻ mà đã trở thành một cường giả mạnh như vậy vẫn khiến Nguyệt Chi Lam có cảm giác mơ màng. Được rồi. Về chuyện đến giới trong giới, thật ra từ rất lâu trước kia, trong thế giới vũ trụ khác cũng có rất nhiều tế đàn cổ thông đến giới trong giới. Nhưng mà theo sự chiếm cứ của thế lực Tam Hoàng với giới trong giới, bọn họ bắt đầu chia cắt giới trong giới với giới hải. Muốn biến giới trong giới thành thánh địa, chân chính được hàng tỷ chúng sinh ở giới hải chiêm ngưỡng. Vì vậy dần ra, những tế đàn cổ kia đều bị xóa bỏ. Nhưng tộc ta vẫn còn nắm giữ tế đàn cổ đi đến giới trong giới. Có điều bởi vì quá cũ kỹ, nên tình hình của tế đàn cổ không ổn định lắm. Không thể truyền tống chính xác đến một địa phương nào đó ở giới trong giới. Vân Mặc Cổ Tổ nói, ông cho rằng Quân Tiêu Dao đến đó là vì muốn thăm Vân Khê. Cho nên nói sớm cho hắn biết, cổ tế đàn không thể truyền tống chính xác đến phạm vi địa hoàng cung. Điều này không quan trọng, lúc đầu ta muốn thăm dò huyền diệu của giới trong giới một phen. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, hắn cũng không phải đến giới trong giới vì Vân Khê. Được, ngay sau đó, quân Tiêu Dao nhận được vài địa điểm của cổ tế đàn truyền tống. Hắn rời khỏi đế tộc Vân Thị, các ngươi cảm thấy Tiêu Nhi sẽ gây ra động tĩnh gì ở giới trong giới? Trong mắt Vân Mặc cổ tổ có ý cười, hỏi, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, sợ rằng động tĩnh sẽ không nhỏ. Vân Hồng Ba vuốt tròm râu nói, cho dù là ở vũ trụ huyền hoàng, tam giáo hay là ở thành lũy tam hoàng, quân Tiêu Dao đi đến chỗ nào cũng lập nên uy danh. Cho nên dù ở giới trong phạm vi thế lực tam hoàng, quân Tiêu Dao chắc chắn cũng không yên lặng. Ha ha, ngồi chờ tin tức thôi. Vân Mặc cổ tổ cười, đầy mong chờ. Quân Tiêu Dao sẽ gây chuyện gì ở giới trong giới? Ngay khi quân Tiêu Dao đến cổ tế đàn truyền tống, ở giới hải, nơi bí ẩn nào đó tận cùng trong hư không. Nơi này dường như nằm trong nhiều vũ trụ, cực kỳ thần bí và khép kín. Không biết khi nào có một điểm sáng trôi dạt đến đây. Điểm sáng kia tỏa ra ít dao động nguyên thần, rõ ràng là một ít ánh sáng nguyên thần, mà tia sáng nguyên thần này cực kỳ yếu ớt, nhưng dù như thế nó cũng không bị xóa bỏ, bởi vì trong đó có một loại ý chí đặc biệt khó có thể tưởng tượng được chống đỡ tia sáng nguyên thần này. Mà ý chỉ đặc biệt kia chính là hận, hận ý nồng đậm này làm cho tia sáng nguyên thần này không bị xóa nhòa. Ngay lúc này, phía trước ánh sáng nguyên thần này, nơi sâu nhất trong hư không có một bóng mờ xuất hiện. Nếu nhìn kỹ hơn, thì sẽ thấy một tòa bảo tháp sáng như tiên ngọc lưu ly. Bảo tháp có 9 tầng, tỏa ra một khí tức quyết liệt khó tin. Còn có tiên khí mờ mịt lượn lờ, như rồng uốn lượn quanh tháp. Đây rõ ràng là khí tức của vật chất tiên đạo, có thể nói tòa tháp này, cho dù đại đế gặp phải cũng đỏ mắt, muốn có được. Nhưng đáng tiếc nơi này quá bí ẩn, vì vậy không ai tìm thấy kho báu bị chôn vùi dưới đất. Mà ánh sáng nguyên thần phiêu lưu trong hư không này như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Bắt đầu trôi nổi về phía bảo tháp, lúc này bên trong bảo tháp bỗng nhiên truyền ra một giọng nói của nữ tử. Biết bao năm tháng, cuối cùng cũng có người đến đây. Là một luồng nguyên thần gần như sắp tan biến. Một lúc lâu sau, giọng nói nghi ngờ của nữ tử lại vang lên. Thế mà lại có hận ý mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ thật sự là người định mệnh sao? Kệ đi, thử một chút, dù sao ta cũng đã chờ đợi bao nhiêu năm dài đằng đẵng ở đây rồi. Theo giọng nói nữ tử vang lên, luồng tia sáng nguyên thần này trực tiếp bị dẫn tiến vào tầng thứ nhất của bảo tháp. Trong bảo tháp, cũng không có hình dáng của nhà lầu khuê các mà tồn tại một mảnh tinh không mênh mông. Trong đó tồn tại đủ loại sự vật huyền diệu đáng để thăm dò. Chỉ như vậy thì không được, nhất định phải làm cho nó hoàn toàn khôi phục lại. Đúng là hời cho ngươi, đây chính là cơ duyên mà người khác nằm mơ cũng không chiếm được. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, giọng nói của nữ tử bí ẩn lại vang lên lần nữa. Khí tức của vật chất tiên đạo cũng mở dần, bao phủ ánh sáng nguyên thần và bắt đầu nuôi dưỡng. Ngoài ra còn có một luồng hào quang bay đến, bất ngờ bao vây lấy thi thể một huyệt. Tuy đó là xác chết, cơ thể vẫn trong suốt, phệ đạo thánh thể, xếp thứ 30 trong 3.000 thể chất. Lúc trước bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, gây họa cho giới hải nên bị chủ nhân tiện tay chân áp đập chết. Được dùng để làm thân thể ngươi, đủ mạnh, ít nhất ở giới hải, không tìm được mấy thể chất mạnh so với phệ đạo thánh thể. Nữ tử bí ẩn này nói, dung hợp ánh sáng nguyên thần được vật chất tiên đạo nuôi dưỡng với thể chất phệ đạo thánh thể này. Thân là thuyền, đạo là mái chèo, phệ vạn đạo, độ bỉ ngạn. Giọng nữ tử thì thào bên trong, ánh sáng nguyên thần hòa hợp với phệ đạo thánh thể. Gợn sóng tràn ngập sức sống tỏa ra từ trên phệ đạo thánh thể. Đồng thời cũng có lực lượng kinh khủng vô cùng đang dâng lên. Giống như một cự long đã chết dần thức tỉnh. Cùng lúc đó, huyện phệ đạo thánh thể kia bắt đầu thay đổi. Thân thể, hình dáng tướng mạo đều xảy ra biến đổi. Bắt đầu thay đổi hình dạng của chủ nhân ánh sáng nguyên thần. Vật chất tiên đạo nồng đậm và khí thức đại đạo bao vây lấy huyện thân thể này. Chương 2724, một trong tiên linh tam bảo, tiên ngục bảo tháp. Không biết qua bao lâu, qua một lúc, phệ đạo thánh thể yên lặng kia, thân hình cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến thành một nam tử có ngoại hình trẻ trung. Nam tử trẻ tuổi này có khuôn mặt vô cùng thanh tú, thậm chí còn có sự mềm mại của nữ tử. Sau đó, mí mắt nam tử rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Ta, chưa chết sao? Hai mắt nam tử trẻ tuổi mở ra, mang theo ý mờ mịt. Hắn giơ tay lên, nhìn bàn tay của mình, có cảm giác quen thuộc lại xa lạ, giống như thân thể của mình, lại giống như không phải của mình. Mà ký ức cuối cùng trước đó của nam tử trẻ tuổi dừng lại trong nỗi đau đớn thân thể bị xé nát. Mà dần dần, những ký ức vụn vặt bắt đầu khôi phục lại. Theo ký ức khôi phục, khuôn mặt thanh tú của nam tử trẻ tuổi cũng từ từ vặn vẹo. Bị một loại hận ý trước nay chưa có bao bọc, Đông Phương Ngạo Nguyệt, âm thanh mang theo hận ý khắc cốt từ trong miệng nam tử trẻ tuổi truyền ra. Không sai, nam tử trẻ tuổi này bất ngờ đúng là đường đệ bà con xa bị Đông Phương Ngạo Nguyệt khoét xương lúc trước. Đông Phương Hạo, trước đó, người hắn mang cốt vạn đạo, mà Đông Phương Ngạo Nguyệt chờ sau khi hắn ôn dưỡng cốt vạn đạo trong cơ thể ra linh tính mới trói hắn lại khoét xương. Thậm chí, mẫu thân của hắn còn bị Đông Phương Ngạo Nguyệt ra lệnh chém giết ở ngay trước mặt hắn. Sau đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt lệnh cho Kiêu ném Đông Phương Hạo vào trong dòng xoáy hư không. Đây cũng không phải nhân từ gì hết, mà là muốn cho Đông Phương Hạo vẫn lạc trong nỗi đau thiên đao vạn quả lăng trì. Mà sự thật tình huống cũng đúng là như thế. Sau khi Đông Phương Hạo bị ném vào dòng xoáy hư không chung, thân thể gần như bị xé rách phân giải từng mảnh trong nháy mắt. Không chỉ như thế, ngay cả nguyên thần cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Loại đau đớn này, Đông Phương Hạo suốt đời khó quên. Thế nhưng, dường như bởi vì loại hận ý cực hạn đối với Đông Phương Ngạo Nguyệt trong lòng Đông Phương Hạo, luồng hận ý này làm chút ánh sáng nguyên thần Đông Phương Hạo để lại từ đầu đến cuối chưa từng tắt đi. Đây là không cam lòng cực hạn, phẫn hận cực hạn, có thể nói, nếu như không có loại không cam lòng và phẫn hận này duy trì, rất có thể Đông Phương Hạo đã thật sự hoàn toàn vẫn lạc. Bởi vì có loại hận ý này duy trì, mới khiến cho chút ánh sáng nguyên thần này từ đầu đến cuối ngoan cường tồn tại. Mà có lẽ vì một loại nhân duyên phận tụ hội nào đó, làm chút ánh sáng nguyên thần trôi dạt đến vùng đất thần bí này. Lúc này mới có tình huống trước mắt xảy ra, nhưng mà, trước mắt rốt cuộc là tình huống thế nào? Vì sao ta lại sống lại, còn có thân thể này? Đông Phương Hạo kiểm tra bản thân, hắn nhớ rất rõ thân xác của mình đã bị xé nát như thế nào trong dòng xoáy hư không. Mà bây giờ, hắn vậy mà lại có thân thể. Hơn nữa, vô cùng cường đại, loại cường đại này khiến Đông Phương Hạo cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn lúc trước tuy người mang cốt vạn đạo, nhưng bởi vì là nam tử nên không chiếm được tài nguyên tu luyện gì ở đế tộc Đông Phương lấy nữ tử vi tôn. Cho nên thực lực của hắn vẫn luôn không mạnh lắm, nhưng bây giờ, Đông Phương Hạo có thể cảm giác được. Thân thể này của mình có được lực lượng cực kỳ cường đại. Quả thực như thoát thai hoán cốt, cấp phá cấm, ta đã có được lực lượng cấp phá cấm ư. Đông Phương Hạo cảm giác không chân thực như đang nằm mơ. Đã từng nghe thấy truyền thuyết liên quan tới những thiên kiêu cấp phá cấm của giới hải. Hắn cũng chỉ có thể hâm mộ ghen tị mà thôi. Nhưng bây giờ, cảm nhận được lực lượng tràn trề trong cơ thể. Đông Phương Hạo cảm giác bản thân bây giờ đối mặt với thiên kiêu cấp phá cấm cũng hoàn toàn không cần khiêm tốn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Còn nữa, không gian này rốt cuộc là nơi nào? Đông Phương Hạo nhìn quanh bốn phía. Lúc này, giọng nữ thần bí trong hư không lại truyền ra. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ngươi là ai? Nơi này là đâu? Đông Phương Hạo kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Nếu thân thể của hắn bị đắp lại, vậy thì ít nhất chứng minh giọng nữ này không có ác ý với hắn. Ngươi bây giờ đang ở trong tiên ngục bảo tháp, mà ta là tháp linh của tiên ngục bảo tháp. Giọng nói của nữ tử truyền ra. Tiên ngục bảo tháp, tháp linh. Đông Phương Hạo mê hoặc. Xong, những lời tháp linh nói kế tiếp làm cho Đông Phương Hạo chấn động kịch liệt. Tiên ngục bảo tháp là một trong tiên linh tam bảo của chủ nhân nhà ta, Địa Hoàng Tiên Linh Đế. Địa Hoàng Tiên Linh Đế, tiên linh tam bảo, Đông Phương Hạo dại ra, đầu óc trống rỗng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tam hoàng cổ xưa trấn áp hắc họa, không ai không biết, không người không hay. Hắn tự nhiên cũng biết, mà chính mình bây giờ lại ở trong một trong tiên linh tam bảo, tiên ngục bảo tháp. Điều này khiến Đông Phương Hạo cảm giác như đang nằm mơ, rất không chân thực. Hệt như bánh có nhân trên trời rơi xuống nện vào đầu. Tiên linh tam bảo, tiên ngục bảo tháp, chẳng lẽ ta? Đông Phương Hạo cũng không ngốc, lấy lại tinh thần, trong mắt mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc và khó tin. Chẳng lẽ hắn là truyền nhân địa hoàng trong truyền thuyết? Nói thế nào nhỉ, người có phần nhân duyên này quả thực không tệ. Dù sao đã lâu như vậy, ta cũng chỉ gặp có mình ngươi thôi. Có lẽ điều này là đại biểu một loại duyên nào đó trong cõi u minh. Nhưng nghiêm khắc mà nói, ngươi bây giờ chỉ có thể coi như một phần ba truyền nhân địa hoàng. Tháp Linh nói, một phần ba, ánh mắt Đông Phương Hạo lóe lên. Không sai, chủ nhân để lại tiên linh tam bảo. Chỉ có đạt được toàn bộ tiên linh tam bảo mới có thể kế thừa y bát truyền thừa của chủ nhân. Tháp Linh nói, phải không, nếu như vậy ta còn phải đạt được hai bảo khác mới được. Đông Phương Hạo nói, trong mắt hắn toát ra vẻ kiên quyết tuyệt đối. Loại nhân duyên gặp gỡ này đối với hắn không thể nghi ngờ là nghịch thiên sửa mệnh. Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này, đạt được toàn bộ tiên linh tam bảo, trở thành truyền nhân địa hoàng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể báo thù Đông Phương Ngạo Nguyệt. Chương 2725, oán hận của Đông Phương Hạo. Xem ra ngươi quả thực có chấp niệm và hận ý rất lớn nhỉ. Nhưng cũng phải, nếu như không có, chút nguyên thần của ngươi cũng không thể tồn tại đến nay. Tháp Linh nói, đó là đương nhiên, đây cũng là nhờ đường tỷ tốt của ta ban tặng. Vừa nhớ tới Đông Phương Ngạo Nguyệt, trong mắt Đông Phương Hạo liền toát ra hận ý sâu tận xương tủy. Hắn có thủ bị khoét xương, có thủ mẫu thân bị giết, nếu hắn không báo, thề không làm người, cũng tốt, như này mới có động lực. Tháp Linh nói, Tháp Linh tiền bối, tình huống của ta bây giờ, cảm nhận thân thể mới của mình, Đông Phương Hạo vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu. Không sao đâu, ta chỉ là lấy vệ đạo thánh thể giúp ngươi tái tạo thân thể mà thôi. Tháp Linh nói, vệ đạo thánh thể, Đông Phương Hạo sững sờ. Hắn cũng từng nghe nói, đây là thể chất xếp hạng 30 vị trí đầu trong 3.000 thể chất, vô cùng cường đại. Lại còn có năng lực vệ đạo, có thể dựa vào pháp tắc thôn vệ, lực lượng đạo tắc để tu luyện. Hơn nữa cường đại nhất là, có thể trực tiếp cắn nuốt pháp tắc đại đạo người khác lĩnh ngộ. Nó bá đạo cỡ nào, cho dù là Đông Phương Hạo cũng không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên. Thật đúng là mất ở bên Đông, được ở bên Tây. Tuy rằng hắn bị Đông Phương Ngạo Nguyệt đào đi cốt vạn đạo, nhưng lại thu hoạch vệ đạo thánh thể cường đại hơn, trong tiên ngục bảo tháp thế mà có loại thể chất hy hữu hiếm thấy vệ đạo thánh thể này. Đông Phương Hạo cũng cảm thán không thôi, người có biết tiên ngục bảo tháp dùng để làm gì không? Tháp Linh chợt hỏi, quả thực không biết, Đông Phương Hạo nói, tiên ngục bảo tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều giam giữ những sự tồn tại làm hại giới hải chủ nhân tiện tay trấn áp. Ví dụ như đế yêu Phật, cổ kiếm đạo tôn, thú đế, yêu thiên thánh vương, cuồng võ đại đế, thiên ma đại đế, vân vân. Đông Phương Hạo nghe vậy, hít ngược một hơi, tên Tháp Linh báo ra, trước hết không nói việc ác của bọn họ, nhưng mỗi một người đều là nhân vật cấp đại lão tuyệt đối. Mà nhân vật như vậy lại đều như tù phạm, bị giam giữ trong tiên ngục bảo tháp. Phệ đạo thánh thể này cũng như thế, chỉ có điều hắn đã chết, cho nên vừa khéo thành toàn ngươi. Ngoài ra, trong tiên ngục bảo tháp cũng có năng lượng và bảo vật như vật chất tiên đạo, đủ cho ngươi tu luyện. Thậm chí sau này khi thực lực của ngươi tăng lên, có thể thúc giục tiên ngục bảo tháp, để những tù phạm bị giam giữ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nếu ngươi hoàn toàn trưởng thành, thậm chí sai xử những tù phạm này cũng không phải không thể. Tháp Linh nói, nghe đến đây, Đông Phương Hạo kích động đỏ mắt, bản thân tiên ngục bảo tháp này đã là một món thần binh có uy năng không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa trong bảo tháp còn có cơ duyên như vật chất tiên đạo để cho hắn tu luyện. Ngoài ra, càng có thể nghiền áp những tù phạm kia, đạt được chỗ tốt từ trên người bọn họ. Thậm chí cường đại đến độ nhất định còn có khả năng sai xử bọn họ. Cơ duyên này quả thực vô địch, không có từ ngữ nào có thể hình dung kích động của Đông Phương Hạo lúc này. Đây quả thực là tìm đường sống trong chỗ chết, có thể xưng tuyệt cảnh đại nghịch chuyển. Tốt quá rồi, đây là cơ hội ông trời cho ta, cơ hội báo thù. Mắt Đông Phương Hạo đỏ tươi, siết chặt nắm đấm, tiên ngục bảo tháp đều đã mạnh như vậy, vậy hai bảo khác trong tiên linh tam bảo thì sao? Nhất định sẽ không kém, trong lòng Đông Phương Hạo vô cùng nhiệt huyết, tiên linh tam bảo, hắn nhất định phải có được, ai cũng không ngăn được hắn, thiên hoàng lão tử tới hắn cũng phải lấy được tiên linh tam bảo. Sau khi cảm xúc kích động qua đi, Đông Phương Hạo cũng từ từ bình ổn trở lại, hắn biết tâm trí và thủ đoạn của Đông Phương Ngạo Nguyệt kinh khủng cỡ nào. Dựa vào lực lượng của hắn bây giờ, cách báo thù còn một đoạn. Mặc kệ ra sao, vẫn nên mượn vật chất tiên đạo nơi này tu luyện trưởng thành trước. Nếu để Đường tỷ nhẫn tâm kia của ta biết ta còn sống, hơn nữa còn có kỳ ngộ, tuyệt đối sẽ không mảy may do dự giết người đoạt bảo. Đông Phương Hạo cũng không vì cơ duyên từ trên trời rơi xuống mà đánh mất lý trí. Càng không có nghĩ đến hiện tại đi báo thù, nhưng dựa theo tính cách của Đông Phương Ngạo Nguyệt, bây giờ sợ là toàn bộ đế tộc Đông Phương đều nghe lời của nàng. Tuy rằng ta có kỳ ngộ, nhưng không có bối cảnh thế lực, người ít không đánh lại Đông. Đông Phương Hạo suy nghĩ, sau đó, ánh mắt hắn lóe lên, nghĩ đến một nơi, giới trong giới, địa hoàng cung, ta cần tìm tới một bối cảnh chỗ dựa mới, hơn nữa còn phải không sợ bối cảnh của đế tộc Đông Phương. Địa hoàng cung của giới trong giới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tình huống cụ thể của địa hoàng cung ra sao, bây giờ ta cũng không hiểu. Cho nên trước mắt, có lẽ vẫn nên tăng lên thực lực bản thân làm chủ, thích ứng vệ đạo thánh thể trước. Chờ thực lực tăng lên lại nghĩ cách đi giới trong giới. Đông Phương Hạo ngẫm nghĩ nói, không thể không nói, là con của khí vận có cơ duyên, Đông Phương Hạo cũng cẩn thận chặt chẽ, suy nghĩ chu toàn. Trong góc tối, một nữ tử toàn thân bao phủ trong huy quang đang chú ý Đông Phương Hạo. Đúng là Tháp Linh của tiên ngục bảo tháp, Tháp Linh lẩm bẩm tự nói, tâm tính coi như không tệ, cẩn thận nhạy bén, nhưng cuối cùng thật sự có thể kế thừa thiên mệnh hay không, còn chưa xác định. Dẫu sao chưa đến bước ngoặc cuối cùng, ai làm áo cưới cho ai còn chưa rõ. Hy vọng ngươi có thể đi xa tí nhé. Nói cho cùng ngươi cũng là người duy nhất ta gặp được trong nhiều năm tháng như vậy. Tháp Linh lẩm bẩm. Chương 2726, Lê Thánh của Thiên Hoàng Các. Giới hải, trong một thế giới khác, một chiếc cô chu băng qua tinh vũ. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên cô chu. hắn lúc này nhiên sẽ không biết người cạnh tranh với muội muội hắn Vân Khê đã xuất hiện. Càng sẽ không biết, người cạnh tranh đó lại còn là Đông Phương Hạo bị Đông Phương Ngạo Nguyệt khoét xương. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng sẽ không biết, Đông Phương Hạo gần như bị nàng quên lãng này. Đang âm thầm quật khởi, lại ấp ủ một cuộc báo thù với nàng. Mà quân Tiêu Dao mặc kệ có biết chuyện này hay không, thực ra đều sẽ không quá quan tâm. Thái độ của hắn đối với truyền thừa địa hoàng rất đơn giản. Đó chính là, chỉ có thể là của muội muội hắn. Muội muội hắn tranh được, tự nhiên tốt nhất, cho dù muội muội hắn không tranh được, quân Tiêu Dao cũng sẽ đích thân ra tay, thay Vân Khê giải quyết tất cả chướng ngại và đối thủ. Đây chính là thái độ của hắn, hẳn sắp đến rồi nhỉ. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng nhập định, mở hai mắt nhìn về phía trước. Chỗ sâu tinh vũ sáng lạn có rất nhiều đại tinh cổ xưa đang lưu chuyển. Mà trên một ngôi sao trong đó, có một tế đàn cổ loang lổ phủ đầy bụi bặm, giống như ngàn năm vạn năm đều chưa từng có người bước lên. Quân Tiêu Dao đứng dậy đi về phía tế đàn cổ, sau đó lấy ra tiên nguyên đặt lên tế đàn cổ, thần hoa sáng chói chảy xuôi, sáng lạn vô cùng, không gian xung quanh quân Tiêu Dao cũng bắt đầu rung động vặn vẹo. Mà ngay lúc này, bất thình lình, mặt ngoài tế đàn cổ lại có âm thanh vỡ nát truyền ra, mặt ngoài xuất hiện vết nứt. Sau đó không gian nháy mắt không ổn định, rơi vào hỗn loạn lớn hơn. Chuyện này, quân Tiêu Dao cũng có hơi cạn lời, nhưng còn không đợi hắn nghĩ nhiều. Ngay sau đó, thân hình của hắn lập tức bị không gian bóp méo cắn nuốt, tan biến tại chỗ. Quân Tiêu Dao không biết bản thân sẽ bị truyền tống đến nơi nào của giới trong giới. Nhưng nhìn từ tình huống không ổn định này, rõ ràng sẽ không truyền tống đến nơi đáng tin cậy cho lắm. Giới trong giới từ xưa đến nay chính là một thế giới bảo địa nổi tiếng giàu có nhất giới hải. Mà theo thế lực Tam Hoàng chiếm cứ giới trong giới càng được nâng lên đến thần đàn, được coi như thánh địa của giới hải, càng là nơi tồn tại của truyền thừa chính thống Tam Hoàng. Mà lúc này, tại một địa vực vô cùng rộng lớn ở giới trong giới. Đây là một vùng đất hưng thịnh tươi tốt màu mỡ, từ xa nhìn lại, muôn vàn cung điện lơ lửng trên đỉnh mây. Thác tiên rủ xuống, chim muông hót vang, rực rỡ gấm hoa, muôn hồng nghìn tía. Trong uy nghiêm lại có một loại thần thánh siêu nhiên như tiên cảnh nhân gian. Tiên khí mịt mờ, sương mù lưu chuyển, linh khí bao phủ. Trong hư không có thể nhìn thấy trận văn lúc ẩn lúc hiện bao phủ toàn bộ địa vực. Trận pháp đồ sộ như vậy không biết phải hao phí bao nhiêu tiên tài thần liệu. Đủ để nhìn thấy sự bạo tay của nơi này, mà ở cửa chính có một tấm biển lớn, viết ba chữ, Thiên Hoàng Các, không sai, đây chính là nơi tồn tại của một trong các thế lực Tam Hoàng, Thiên Hoàng Các. Mà ở chỗ sâu cung điện liên miên của Thiên Hoàng Các, có một tòa bảo các tĩnh mịch, so với sự tráng lệ, rộng rãi hùng vĩ ở nơi khác của Thiên Hoàng Các. Bảo các này lộ ra vẻ rất tịch mịch, rất thanh nhã. Khoảnh khắc nào đó, một bóng dáng buông xuống nơi này. Đó là một nam tử dáng vẻ trung niên. Thân hình vĩ ngạn, trên mặt dường như bao phủ sương mù, mơ hồ vô cùng. Tuy không để lộ ra một tia khí tức, nhưng lực lượng ẩn sâu trong cơ thể hắn lại đủ để trấn diệt càn khôn, dung chuyển thương mang. Vị nam tử trung niên này đặt ở giới trong giới cũng là một đại nhân vật địa vị tuyệt đối siêu nhiên. Thị nữ trông coi trước bảo các nhìn thấy người tới, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, vội vàng cúi người chào hỏi. Tham kiến Lê Thánh các chủ, người nam tử trung niên khí tức nội liễm lại cường hãn không gì sánh kịp này. Rõ ràng là một trong bốn phương các chủ của Thiên Hoàng Các, Lê Thánh. Thánh này không phải thánh trong cảnh giới tu luyện, mà là một loại tôn xưng, đại biểu tu vi cảnh giới của Lê Thánh siêu phàm nhập thánh. Hắn sớm đã là cường giả đế cảnh thành danh đã lâu ở giới hải, hơn nữa còn không phải cường giả đế cảnh bình thường. Nếu không cũng sẽ không có tư cách trở thành một trong một các chủ của Thiên Hoàng Các. Càng quan trọng hơn là lai lịch của bản thân Lê Thánh cũng không đơn giản. Có thể nói, Lê Thánh bây giờ tuyệt đối là một trong đại nhân vật có địa vị cao nhất ở giới trong giới. Lê Thánh không trực tiếp để ý đến thị nữ, đi vào trong bảo các. Nhìn đến đây, cùng lúc kính sợ trong mắt thị nữ cũng chứa đựng một vệt ánh sáng. Không hổ là Lê Thánh các chủ, đối với người ngoài tuy uy nghiêm nhưng lại rất quan tâm thiếu tư mệnh đại nhân. Thật đúng là phụ từ nữ hiếu. Không sai, bảo các này đúng là chỗ ở của thiếu tư mệnh Thiên Hoàng Các. Mà thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các này, chính là nữ nhi của Lê Thánh. Trong bảo các, tiên quang bao phủ, linh khí mờ mịt, có trận pháp đang lưu chuyển, tập trung tinh hoa thiên địa. Có thể nói, bảo các này vốn là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Mà trong sương mù tiên quang mờ mịt, một bóng dáng xinh đẹp áo trắng mông lung ngồi xếp bằng trong đó. Đó là một nữ tử áo trắng, nhắm mắt, trên mặt đeo một chiếc mạng che mặt màu trắng. Đôi mắt nhắm chặt, mi rậm đen nhánh, tuy có mạng che mặt che giấu, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét dung nhan. Lại có một loại xinh đẹp đủ làm người ta nín thở. Mà lúc này, trong bảo các, tiếng bước chân vang lên. Tiên Dao, Lê Thánh đi vào, nhìn về phía nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng này là nữ nhi của hắn, đồng thời cũng là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, tên là Lê Tiên Dao. Chương 2727, Thái Thượng Đạo Thể. Lê Tiên Dao nghe vậy, mở mắt, đồng tử trong suốt linh ảo như một dòng suối trong. Phụ thân đại nhân, Lê Tiên Dao đứng dậy, gật đầu nói, không cần đa lễ, vi phụ chỉ tới xem ngươi tu luyện ra sao thôi. Lê Thánh nói, mỗi ngày tu luyện, không dám có một ngày lười biếng. Lê Tiên Dao nói, giọng nói của nàng rất ngọt ngào, nhưng lại có một loại nghiêm túc và cứng nhắc không phù hợp với tuổi này của nàng. Điều này có liên quan đến sự dạy bảo của Lê Thánh. Hắn đã dạy bảo vô cùng nghiêm khắc Lê Tiên Dao từ lúc còn nhỏ. Không hổ là nữ nhi của Lê Thánh ta, nhưng mà gặp vi phụ cũng không cần mang mạng che mặt đâu. Lê Thánh nói, vâng, Lê Tiên Dao nghe vậy, vươn tay ngọc trắng ngần, nhẹ nhàng tháo xuống lụa trắng trên mặt. Mà mạng che mặt này vừa rơi xuống, rốt cuộc hiểu vì sao nàng phải đeo. Lê Tiên Dao sở dĩ đeo mạng che mặt không phải vì tập tục như đế tộc Đông Phương, mà chỉ đơn thuần vì nàng quá đẹp, vẻ đẹp của nàng làm trăng sáng ảm đạm phai màu, ngay cả đóa hoa đẹp nhất trong thiên hạ dưới dung nhan của nàng cũng phải xấu hổ tàn lụi. Lông mày của nàng, mắt của nàng, môi của nàng, tất cả đều tinh xảo vô cùng, tinh xảo vừa đúng chỗ, giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời. Nàng đẹp đến mức nếu không đeo mạng che mặt ra ngoài, nam nhân đến đây chiêm ngưỡng nàng sẽ xếp thành hàng dài vạn dặm. Mà Lê Tiên Dao ngoài dung nhan ra, dáng người cũng là tuyệt thế, cổ trắng mảnh khảnh, trắng muốt như ngọc, thân ngọc cao quý trong suốt dưới áo trắng phác họa ra đường cong khiến người suy tư. Da thịt như băng như tuyết, băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa. Vẻ đẹp của Lê Tiên Dao không cần nhiều lời, nàng đã được người nhiều chuyện phong làm đệ nhất mỹ nhân giới trong giới. Có phải đệ nhất hay không thì không biết, nhưng người có thể sánh vai với dung mạo của nàng ở giới trong giới đúng là tìm không ra mấy ai. Trên trời nếu không tiên, phàm trần gặp Tiên Dao, có người từng không nhịn được dùng lời khen này. Bởi vậy đủ thấy vị thiếu tư mệnh Thiên Hoàng Các này rốt cuộc có thanh danh và nhân khí kinh khủng cỡ nào ở giới trong giới. Nhưng nếu như Lê Tiên Dao chỉ có dáng dấp đẹp, vậy thì nhiều nhất cũng chỉ là một bình hoa bị người đàm luận mà thôi. Nhưng quan trọng nhất là, Lê Tiên Dao thiên tư yêu nghiệt, thực lực rất mạnh. Nếu không cũng không thể trở thành thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các. Đây cũng không phải chỉ dựa vào quan hệ của Lê Thánh là có thể lên làm. Tất cả đều dựa vào sự khắc khổ và nỗ lực của bản thân Lê Tiên Dao. Không tệ. Tiên Dao, người thật sự không cô phụ thể chất thái thượng đạo thể này của ngươi. Lê Thánh nói, thể chất của Lê Tiên Dao là thái thượng đạo thể yêu nghiệt. Đây là một loại thể chất gần như đạo, tuy vẫn có hơi chênh lệch với hồng mông đạo thể trong truyền thuyết. Nhưng trong 3.000 thể chất cũng là cầm cờ đi trước. Lúc cao nhất đủ để bước lên 20 hạng đầu, lúc Lê Tiên Dao giáng thế, trong cơ thể trời sinh ẩn chứa trăm pháp tắc. Đây là khái niệm gì? Chí tôn bình thường có thể lĩnh ngộ mấy pháp tắc đã là rất tốt rồi. Mà Lê Tiên Dao trời sinh trong cơ thể đã ẩn chứa trăm pháp tắc. Đây là chỗ yêu nghiệt thái thượng đạo thể. Ngoài ra, thái thượng đạo thể còn có thể sử dụng một loại lực lượng đặc biệt tên là lực thái thượng, huyền diệu phi phàm. Nói tóm lại, Lê Tiên Dao có thái thượng đạo thể tuyệt đối không phải cái gọi là bình hoa. Phụ thân khen chật rồi, tu luyện của Tiên Dao đối với thái thượng đạo thể vẫn chưa đủ. Lĩnh hội đối với lực thái thượng cũng không thuần thục. Lê Tiên Dao không vì mấy câu tán thưởng của Lê Thánh mà tự mãn, mà là giọng điệu bình tĩnh nói. Bất luận thế nào, Tiên Dao, thực lực của ngươi bây giờ trong thế hệ tân sinh ở giới trong giới đã là tồn tại tầng cao nhất. Nhưng kế tiếp giới trong giới hẳn sẽ không bình tĩnh. Lê Thánh nói, hả, Lê Tiên Dao lộ ra nghi vấn, con rồng khí vận của giới trong giới đã có dấu hiệu xuất thế. Lê Thánh nói, Lê Tiên Dao cũng lộ vẻ suy tư, con rồng khí vận. Con rồng khí vận là ngưng tụ và thể hiện của khí vận giới trong giới. Người có thể có được con rồng khí vận, cũng có thể được hưởng khí vận của giới trong giới. Hơn nữa con rồng khí vận xuất hiện cũng đại biểu cho đại cơ duyên liên quan đến giới trong giới có thể sắp hiện thế. Cho nên động tính của con rồng khí vận, Thiên Hoàng Các ta nhất định phải khống chế, thậm chí khi cần thiết, nhất định phải đoạt lấy. Lê Thánh nói, tuy giọng điệu hắn bình thản, lại tự có một loại dã tâm và ngang ngược. Có thể làm đến vị trí các chủ Thiên Hoàng Các, há là phàm nhân. Nữ nhi hiểu, sau này ta sẽ cho người chú ý việc này, cũng sẽ tìm một vài manh mối. Lê Tiên Dao gật đầu nói. Phải rồi, Nhân Hoàng Điện, Địa Hoàng Cung đều đã tìm được truyền nhân của riêng mình. Truyền nhân Thiên Hoàng tuy vẫn chưa hiện thân, nhưng vi phụ có dự cảm, hẳn là sẽ không quá trễ. Ngươi còn nhớ sứ mệnh vi phụ nói cho ngươi không? Lê Thánh nhìn về phía Lê Tiên Dao, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mắt Lê Tiên Dao hơi tối lại, nhưng vẫn gật đầu nói, nữ nhi hiểu. Hiểu thì tốt, ngươi là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, tương lai nhất định là bạn lữ của truyền nhân Thiên Hoàng. Lấy dung mạo và thiên phú của ngươi cũng đủ để xứng với truyền nhân Thiên Hoàng. Tương lai truyền nhân Thiên Hoàng quân lâm giới hải, ngươi chính là thiên hậu giới hải. Dưới một người, trên vạn người, vi phụ, còn có toàn bộ Thiên Hoàng các, đều sẽ vì ngươi mà thấy vinh hạnh. Giọng điệu Lê Thánh rất nặng nề, đây là lời hắn luôn nói với Lê Tiên Giao từ lúc nàng còn bé. Nàng là đạo lữ của truyền nhân Thiên Hoàng, là thiên hậu của giới hải. Đổi lại nữ tử khác, nếu có được loại cơ hội này tuyệt đối sẽ mừng rỡ vô cùng. Nhưng vẻ mặt Lê Tiên Giao vẫn bình tĩnh, hoặc là nói, mặt không cảm xúc, nhưng nàng vẫn hơi gật đầu. Vậy thì tốt, Tiên Giao, người tiếp tục tu luyện đi. Lê Thánh xoay người, chắp tay rời đi. Chương 2728, vào giới trong giới. Mi mắt Lê Tiên Giao khẽ run lên, nàng một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng cãi lời Lê Thánh. Nhưng có một chuyện xưa nay Lê Tiên Giao đều chưa từng nói với Lê Thánh. Đó là nàng thường xuyên sẽ mơ một giấc mộng, trong mộng có một nam tử áo trắng, khuôn mặt dù như bao phủ sương mù, khiến người ta không thấy rõ. Nhưng ánh mắt ôn hòa mang theo tình nghĩa đang nhìn nàng. Không biết vì sao, lúc mơ thấy nam tử mặc áo trắng, nàng cảm giác trái tim đang rung động, đang co rút đau đớn. Nhưng chuyện này, xưa nay nàng đều chưa từng nói với Lê Thánh. Giống như, đây là một bí mật nhỏ chỉ thuộc về một mình nàng. Có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi, nam tử áo trắng không hề tồn tại. Đôi mắt đẹp của Lê Tiên Giao có một vệt buồn lo vô cớ. Người trong mộng lại làm sao có thể gặp nàng trong hiện thực chứ? Đây là nơi nào? Lúc trước mắt Quân Tiêu Giao khôi phục cảnh tượng, hắn phát hiện bản thân đang ở một nơi cực kỳ âm u cổ quái. Đưa mắt nhìn, trước mắt đều là sương mù mỏng lượn lờ. Nếu không phải đã biết nơi đích truyền tống lần này là giới trong giới, Quân Tiêu Giao thật sự sẽ lầm tưởng chính mình lại tới khu vô nhân. Xem ra tế đàn truyền tống này không đáng tin cậy cho lắm. Quân Tiêu Giao cũng cạn lời, hơi đau đầu. Nếu trực tiếp truyền tống đến một nơi có hơi người, vậy còn có thể trực tiếp hỏi tình huống của giới trong giới. Nhưng bây giờ, bị truyền tống đến một nơi chim cũng không thèm ý như này, căn bản không nhìn thấy tung tích một sinh linh nào. Chịu thì chịu, Quân Tiêu Giao cũng chỉ có thể hành động. Đáng nhắc tới là, hệ thống đánh dấu Quân Tiêu Giao vẫn chưa có phản ứng. Nói cách khác, đánh dấu giới trong giới này, hẳn cũng cần đến một nơi đặc biệt nào đó của giới trong giới. Quân Tiêu Giao không vội, vốn dĩ đánh dấu cũng chỉ là một trong các mục tiêu hắn tới giới trong giới mà thôi. Quân Tiêu Giao tản ra thần hồn tràn đầy, cảm giác bốn phía. Hơi kinh ngạc phát hiện, đây vậy mà cũng coi như một chỗ hung hiểm khó lường. Thỉnh thoảng có ánh sáng của tàn trận lóe lên, cũng có thể nhìn thấy một vài thi cốt, còn có cây cối màu máu quỷ dị, vân vân. Nếu không phải Quân Tiêu Giao thần hồn cường đại, có thể phát hiện trước một số hung hiểm. Đổi lại là người khác, không biết đã chết bao nhiêu lần. Mà ở trước tầm mắt Quân Tiêu Giao lại xuất hiện khe nứt lớn giống như bạch cốt. Hiện lên màu trắng xám, lộ ra vẻ âm u đầy tử khí. Đây chẳng lẽ là một cổ khoáng? Quân Tiêu Giao nhìn thấy trong khe nứt trồng chất khoáng thạch, còn có không ít quặng mỏ. Chẳng lẽ đây là một khoáng tàng tĩnh lặng, nhưng như vậy không khỏi cũng quá mức quỷ dị. Một cổ khoáng lại không thấy lấy một sinh linh, chuyện này rất quỷ dị. Vận khí của ta hẳn không đến mức kém như vậy chứ. Bản thân Quân Tiêu Giao cũng có nghi vấn. Hắn ngày ngày làm nông phu, coi đám con của khí vận thành rau hẹ mà thu hoạch. Theo lý thuyết, vận khí của hắn nên khá tốt mới đúng. Chẳng lẽ bên trong cổ khoáng có cơ duyên gì đó? Quân Tiêu Giao nghĩ tới điểm này. Hắn không cho rằng vận khí của mình sẽ kém như vậy, trực tiếp truyền tống đến một tuyệt địa. Vậy thì chứng minh, nơi này hẳn có cơ duyên. Không hổ là giới trong giới. Vừa đến đã muốn tặng cho ta một phần đại lễ sao? Quân Tiêu Giao hờ hững cười, tuy nơi này đối với những người khác là cấm địa tuyệt đối, nhưng đối với Quân Tiêu Giao cũng chỉ là bảo tàng hắn tầm bảo thôi. Mà lúc Quân Tiêu Giao thăm dò tiến lên trong cổ khoáng quỷ dị này, một hướng khác trong cổ khoáng quỷ dị, bất ngờ có ba bóng dáng đang cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm bên trong. Ba bóng dáng, hai nam một nữ, cách ăn mặc của ba người đều rất hoa lệ, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Nhưng có lẽ vì đang thăm dò trong cổ khoáng nên đều có phần nhếch nhác. Thiếu nữ trong đó, người mặc cung trang màu vàng nhạt, mi mục như họa, dáng dấp rất đẹp, da thịt óng ánh vô ngần. Mái tóc đen búi lại thành búi tóc đơn giản, lại có vẻ cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Mà bên cạnh nàng có một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào, tướng mạo oai hùng, khí tức cũng bất phàm. Hơi có mấy phần tương tự với thiếu nữ, thoạt nhìn giống như huynh muội, mà một bên khác còn có một nam tử trẻ tuổi khác, cũng tướng mạo bất phàm. Trong tay cầm một dụng cụ tương tự la bàn, có thể nói, ba người này đặt bên ngoài cũng tuyệt đối là kiêu tử và kiêu nữ được người chú mục. Nhưng bây giờ, tại tuyệt địa này, bọn họ lại có phần chật vật, cẩn thận từng ly từng tí, không hề dám thả lòng. Hoàng huynh, rốt cuộc chúng ta có thể đi vào chỗ sâu nhất của Thiên Tuyệt cổ khoáng không? Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người mắt lộ vẻ lo lắng hỏi. Còn không đợi hoàng huynh của nàng nói gì, nam tử trẻ tuổi tay cầm la bàn ở bên khác cười nói. Ngọc Nhàn công chúa đừng lo lắng, có la bàn chiêm thiên của ta ở đây, nhất định có thể thuận lợi đi vào chỗ sâu nhất của Thiên Tuyệt cổ khoáng. Thiếu nữ tên Ngọc Nhàn công chúa tức thì bẹp miệng nói, ô ma hoàng tử, la bàn chiêm thiên của ngươi đã tính sai mấy lần rồi. Hộ vệ chúng ta mang tới đều vì bảo vệ chúng ta mà vẫn lạc. Nghe thấy lời của Ngọc Nhàn công chúa, vẻ mặt ô ma hoàng tử tay cầm la bàn cũng lộ ra một tia lúng túng. Ngược lại nói, à, đây chỉ là ngoài ý muốn, chỗ sâu của Thiên Tuyệt cổ khoáng này, tàn trận trải rộng, há có thể đơn giản đi vào bên trong như vậy được. Ta có thể mang các ngươi tới đây đã rất tốt rồi. Lúc này, hoàng huynh của Ngọc Nhàn công chúa, Ngọc Hiên thái tử bèn nói. Ngọc Nhàn, không được vô lễ, ô ma huynh cũng là có lòng tốt giúp chúng ta. Nhưng mà, nếu không tìm thấy món đồ kia, phụ hoàng có thể sẽ chết. Trong đôi mắt to của Ngọc Nhàn công chúa hiện ra một làn hơi nước. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, khỏi phải nói động lòng người đến mức nào. Chương 2729, Thiên Tuyệt cổ khoáng. Trong lòng ô ma hoàng tử đứng nhìn bên cạnh hừng hực không thôi, vội vàng nói. Ngọc Nhàn công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ mang các ngươi tìm được Hoa Tuế Nguyệt. Chỉ cần tìm được Hoa Tuế Nguyệt là có thể đạt được cảm kích của Ngọc Nhàn công chúa. Chỉ cần lấy được cảm kích là có thể khiến nàng khuynh tâm. Bàn tính nhỏ trong lòng ô ma hoàng tử đánh vang lạch tạch. Ngọc Nhàn công chúa cho dù đưa mắt nhìn khắp tinh vực bách quốc này cũng coi như một mỹ nhân hiếm thấy. Kế tiếp, ô ma hoàng tử mang theo Ngọc Nhàn công chúa và Ngọc Hiên thái tử tiếp tục đi tới. Trước đi tới không bao lâu, phía trước chợt có một bóng người mờ ảo hiện ra trong sương mù. Đó là cái gì? Ngọc Hiên thái tử nhíu mày, lực lượng pháp tắc trong cơ thể âm thầm lưu động, đề phòng. Cẩn thận, trong Thiên Tuyệt cổ khoáng này cơ bản không thể có sinh linh gì, chẳng lẽ là cổ thi bị nguyền rủa, hay là thứ không sạch sẽ gì khác? Ô ma hoàng tử cũng như lâm đại địch, ánh mắt nghiêm trọng, bắt đầu âm thầm thúc giục bí bảo. Ngọc Nhàn công chúa nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ thoáng trắng bệch. Đúng lúc này, nàng thấy rõ bóng dáng mơ hồ đang dần đến gần. Vừa nhìn, Ngọc Nhàn công chúa hoàn toàn ngây người, sau đó mắt sáng trợn to, miệng nhỏ mở thành hình chữ O. Bởi vì xuất hiện trước mắt nàng, không phải cổ thi quỷ dị mặt mũi hung ác đáng sợ, mà là một công tử áo trắng y quan thắng tuyết, nếu là vậy thì cũng thôi. Còn không đến mức làm Ngọc Nhàn công chúa kinh ngạc như thế. Làm nàng kinh ngạc là, công tử áo trắng này còn quá mức đẹp trai. Dáng người hắn cao ráo, tuấn lãng tuyệt thế, phong thần tú nhã, không nhiễm hồng trần. Rõ ràng đang ở cấm địa hung hiểm cỡ này, lại cho người ta cảm giác như đang tùy ý, nhàn nhã dạo chơi trong hậu hoa viên. Trên người áo trắng vô ngần, không nhiễm một hạt bụi, tạo thành chênh lệch cực kỳ rõ ràng với ba người bọn họ. Người này, đừng nói Ngọc Nhàn công chúa. Ô ma hoàng tử và Ngọc Hiên thái tử cũng đều ngây người. Ở một nơi quỷ dị thế này, nhìn thấy một tồn tại như trích tiên thế này. Tương phản này có phần lớn, chẳng khác nào một chân tiên đi tới quỷ vực. Cẩn thận, không thể xem thường, trước kia cũng có một số cổ thi có thể biến ảo thành tuấn nam mỹ nữ. Ô ma hoàng tử thận trọng nói, hắn theo bản năng không tin, trên thế giới làm sao lại người có đẹp trai như vậy. Nhất định là ảo giác, là biến ra, nhưng mà, không quá giống. Ngọc Nhàn công chúa cắn môi, có hơi ấp úng nói. Một người anh tuấn như thế sao lại là cổ thi chứ? Đối với nữ nhân, xét đến cùng, trên đời này chỉ có hai loại sinh linh. Đẹp trai và xấu trai, cuối cùng cũng thấy người rồi. Quân Tiêu Dao nhìn thấy ba người Ngọc Nhàn công chúa. Trước đó thần hồn của hắn cảm giác thì đã nhận ra, bên này dường như có khí tức của người sống. Cho nên mới tới gần bên này, mà lúc Quân Tiêu Dao tiến lên, đừng tới đây, ô ma hoàng tử quát, trong mắt mang theo cẩn thận. Quân Tiêu Dao không để bụng, ô ma hoàng tử thấy thế, trực tiếp tế ra một món bí bảo hộ thân. Là một thanh chủy thủ răng thú, dùng răng nanh một loại thái cổ hung thú dị chủng nào đó tế luyện mà thành. Chủy thủ răng thú phá không mà đi, xé rách hư không. Phóng thẳng tới đầu Quân Tiêu Dao, mà Quân Tiêu Dao chỉ hờ hững giơ tay, trực tiếp bắt lấy chủy thủ răng thú, sau đó bóp nhẹ. Hóa thành bột phấn rơi là tả. Chuyện này, ô ma hoàng tử thoáng dại ra. Bí bảo hộ thân uy lực cường đại này của hắn cứ như vậy bị tan thành bột phấn. Nhưng điều này ngược lại làm cho ô ma hoàng tử như rớt vào hầm băng, càng thêm cảm giác được một loại sợ hãi. Hắn không nhịn được hô lớn, chạy mau, đây tuyệt đối là cổ thi đại hung cấp bậc vạn năm, nếu không thân thể không thể khủng bố như thế. Dứt lời, hắn bắt đầu rút lui. Hai, Quân Tiêu Dao hơi cạn lời, có cổ thi nào đẹp trai như hắn à? Quân Tiêu Dao bước ra một bước, trong phút chốc đã tới trước mặt Ngọc Nhàn công chúa. Cẩn thận, Ngọc Hiên thái tử biến sắc, tốc độ của quân Tiêu Dao quá nhanh, khiến cho hắn cũng bất ngờ không kịp chuẩn bị. Ô Ma hoàng tử thấy thế, cắn răng, không đi làm anh hùng cứu mỹ nhân mà lui lại càng xa. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn nam tử áo trắng thanh tuấn tuyệt thế, tiên linh tuấn tú trước mặt này, Ngọc Nhàn công chúa lại không có cảm giác nguy hiểm gì. Nếu như hắn thật sự là cổ thi, vậy khi còn sống cũng hẳn là một tiên nhân bất thế nhỉ. Nhưng làm Ngọc Nhàn công chúa không tưởng tượng được là, quân Tiêu Dao lại trực tiếp nắm lấy tay ngọc của nàng. Đầu óc Ngọc Nhàn công chúa có chút trống rỗng, cảm nhận được mạch đập của ta chưa, còn cảm thấy ta là cổ thi biến ảo không? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Ngọc Nhàn công chúa lấy lại tinh thần, lòng bàn tay quân Tiêu Dao mang theo độ nóng, nàng đỏ mặt khẽ gật đầu, thật đúng là hiểu lầm. Ngọc Hiên thái tử cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu quả thực nhảy ra cổ thi vạn năm gì đó, vậy bọn họ tuyệt đối đều không có đường sống. Chẳng qua hắn nhìn tình huống này, ánh mắt lộ vẻ cổ quái. Hoàng muội mình trước giờ đều chưa từng lộ ra biểu cảm đỏ mặt quẫn bách như thế. Hơn nữa, nàng là thân thể ngàn vàng cao quý, nhưng cũng chưa có nam tử nào từng chạm một ngón tay của nàng. Ô Ma hoàng tử phía xa cũng phản ứng lại, là mình đã hiểu lầm. Sắc mặt hắn khó coi, bản thân thế mà mất mặt cực kỳ như vậy, nhưng càng làm cho vẻ mặt hắn âm trầm là, quân Tiêu Dao lại tùy ý nắm tay Ngọc Nhàn công chúa như thế. Hắn theo đuổi Ngọc Nhàn công chúa lâu như vậy, cũng chưa từng đụng vào ngón tay của nàng. Chương 2730, thỉnh cầu của Ngọc Hiên thái tử. Lúc này, quân Tiêu Dao cũng buông lỏng tay Ngọc Nhàn công chúa. Ngọc Nhàn công chúa không nói gì, chỉ đỏ mặt hơi cúi đầu. Thì ra là hiểu lầm, không nghĩ tới còn có người khác đi vào trong thiên tuyệt cổ khoáng này. Ngọc Hiên thái tử nói, quân Tiêu Dao bèn nói, thiên tuyệt cổ khoáng, thì ra đây là tên chỗ này. Ồ, chẳng lẽ các hạ không biết thiên tuyệt cổ khoáng? Ngọc Hiên thái tử hơi kinh ngạc, tại tinh vực bách quốc này còn có người không biết thiên tuyệt cổ khoáng. Thực không dám giấu giếm, ta không phải người giới trong giới, chỉ là gặp phải duyên cớ, ngoài ý muốn bị truyền tống đến nơi này. Quân Tiêu Dao nói, không phải hắn muốn cố ý giấu giếm gì, mà là không cần thiết nói ra lai lịch của mình với những người xa lạ này. Thì ra là thế, không phải người giới trong giới. Ngọc Hiên thái tử càng kinh ngạc hơn, ở giới trong giới, gặp được người thế giới khác giới hải, thật đúng là có chút hiếm lạ. Ngọc Nhàn công chúa cũng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tò mò nhìn quân Tiêu Dao. Thì ra không phải người giới trong giới, chỉ là ngoài ý muốn rơi vào trong thiên tuyệt cổ khoáng. Ô Ma hoàng tử đi tới. Tuy rằng hắn hơi khó chịu chuyện quân Tiêu Dao nắm tay Ngọc Nhàn công chúa, nhưng nhìn từ việc quân Tiêu Dao có thể một tay bóp nát chủy thủ răng thú, cái tên nhìn qua tuấn lãng như tiên này hẳn không phải người lương thiện dễ bắt nạt. Hơn nữa bởi vì hắn từ thế giới khác giới hải đi vào giới trong giới, cho nên ở giới trong giới chắc chắn không có bối cảnh. Tuy không có bối cảnh nhưng lại vô cùng thần bí, luôn cho người ta một loại cảm giác không dễ trêu chọc. Ô Ma hoàng tử tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng không đến mức làm ra hành động khiêu khích mất não gì đó. Ô Ma hoàng tử đều có thể nhìn ra quân Tiêu Dao không tầm thường. Ngọc Hiên thái tử tự nhiên cũng có thể nhìn ra sự thần bí của quân Tiêu Dao. Hơn nữa một góc thực lực của hắn vừa bày ra cũng cực kỳ kinh người. Nếu có quân Tiêu Dao tương trợ, nắm chắc của bọn họ chuyến này có thể lớn hơn không? Nghĩ tới đây, trong lòng Ngọc Hiên thái tử cũng là nổi ý muốn kết giao. Hắn hơi chắp tay mỉm cười nói, tại hạ thái tử Ngọc Hư Hoàng Triều, Ngọc Hiên. Người này là hoàng muội, Ngọc Nhàn, người này là Ô Ma hoàng tử của Thiên Ô Hoàng Triều. Không biết tên húy của các hạ, Ngọc Hiên thái tử giới thiệu đơn giản, quân Tiêu Dao, quân Tiêu Dao trực tiếp nói ra tên thật của mình, không phải hắn cố ý muốn giấu tên tuổi của Vân Tiêu và đế tộc Vân Thị. Mà bởi vì, quân Tiêu Dao tới giới trong giới là để điều tra một số chuyện. Nếu ngay từ đầu đã bại lộ thân phận của đế tộc Vân Thị, nhất định sẽ trực tiếp bị thế lực Tam Hoàng để mắt. Vậy hắn còn điều tra cái đếch, đừng nói chi là các chủ Thiên Hoàng các Lê Thánh là đối tượng điều tra trọng điểm của quân Tiêu Dao. Hắn tự nhiên không muốn ngay từ đầu đã dẫn tới sự chú ý của thế lực Tam Hoàng. Thì ra là quân công tử, Ngọc Hiên thái tử mỉm cười, trong lòng vừa nhớ lại, trong giới hải có thế lực quân thị nào tương đối nổi danh không? Là người giới trong giới, hắn không hiểu lắm về thế lực của giới hải. Nhiều nhất chỉ biết một vài thế lực nổi danh nhất như là Tam Giáo, Bát Đại Đế Tộc, vân vân. Nhưng hình như cũng không có quân thị. Đương nhiên, hắn còn biết một quân thị lợi hại hơn. Nhưng quân thị này chỉ là truyền thuyết, ở giới hải cũng ít thấy tung tích. Hẳn là không có quan hệ gì với công tử trước mắt, chỉ là đơn thuần là trùng họ mà thôi. Quân Tiêu Dao quân công tử, Ngọc Nhàn công chúa cũng nhỏ giọng lẩm bẩm. Vị công tử này không chỉ người anh tuấn, tên cũng rất phóng khoáng. Nếu đã như vậy, vậy tạm biệt. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhẹ gật đầu, chuẩn bị một mình rời đi. Nếu đã biết rõ về Thiên Tuyệt cổ khoáng, vậy hắn trực tiếp một mình đi tìm cơ duyên, sau đó rời đi là được. Thấy Quân Tiêu Dao muốn một mình rời đi, trong lòng Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa đều nóng nảy. Quân công tử chậm đã, không biết có thể giúp một chuyện không? Sau khi chuyện thành, Ngọc Hư Hoàng triều ta tất có hậu báo. Ngọc Hiên Thái Tử nói, trịnh trọng chắp tay với Quân Tiêu Dao. Thực lực Quân Tiêu Dao bày ra đây, sự không đáng tin cậy của Ô Ma Hoàng Tử, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Cho nên giờ phút này, chỉ có thể xin nhờ Quân Tiêu Dao tương trợ. Quân Tiêu Dao thì hơi cau mày, hắn còn có chuyện mình muốn làm, không muốn lo mấy việc không đâu này. Còn hậu báo của Ngọc Hư Hoàng Triều, hắn sẽ để ý sao? Quân Tiêu Dao từ trước đến giờ đều không phải người thích xen vào việc của người khác gì. Hắn chỉ để ý người có quan hệ với mình, những người khác hắn hoàn toàn không quan tâm, chớ nói chi là người đi đường chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhìn thấy vẻ mặt Quân Tiêu Dao hờ hững, xem thường. Ngọc Hiên Thái Tử cũng có hơi xấu hổ, Ngọc Hư Hoàng Triều bọn họ trong tinh vực Bách Quốc này không nói là quốc gia Hoàng Triều mạnh nhất nhưng cũng có chút thanh danh. Không nghĩ tới thế mà lại bị một người đến từ giới hải xem thường. Nhưng Ngọc Hiên Thái Tử cũng không nói thêm gì, người khác giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Hắn cũng không thể cưỡng cầu, nhưng lúc này, Ngọc Nhàn Công Chúa lại lấy dũng khí, đứng ra, trong đôi mắt sáng mang theo chút thấp thỏm, nhìn Quân Tiêu Dao. Quân công tử, ta biết chuyện này đối với ngươi có lẽ là một phiền phức. Có điều chúng ta nhất định phải tiến vào sâu trong Thiên Tuyệt cổ khoáng, tìm Hoa Tuế Nguyệt, như vậy thì mới có thể cứu được phụ hoàng ta. Nếu không có thể người sẽ phải chết. Nghĩ tới đây, Ngọc Nhàn Công Chúa cũng cắn môi. Chương 2731, Thánh Long Huyết, ngửi được mùi rau hẹ. Ngọc Hư Hoàng Triều bọn họ bởi vì thương thế của phụ hoàng mà đang hỗn loạn. Cho nên Ngọc Nhàn Công Chúa và Ngọc Hiên Thái Tử cũng muốn giúp phụ hoàng của bọn họ trị thương. Sau đó biết được tin tức khả năng trong Thiên Tuyệt cổ khoáng có Hoa Tuế Nguyệt. Mà Ô Ma Hoàng Tử Thiên Ô Hoàng Triều có tình ý với Ngọc Nhàn Công Chúa nên trao tặng tình cảm. Nói hắn có một vật, tên là La Bàn Chiêm Thiên, có thể dẫn bọn họ tiến vào sâu trong Thiên Tuyệt cổ khoáng. Cho nên, ba người cũng mang theo một nhóm hộ vệ cùng nhau đến Thiên Tuyệt cổ khoáng này tìm kiếm. Ai có thể nghĩ, trên đường đi đến đây, Ô Ma Hoàng Tử nửa đường phạm sai lầm nhiều lần. Những hộ vệ kia đều bởi vì bảo vệ bọn họ mà chết. Mà bây giờ, vất vả lắm mới gặp được Quân Tiêu Dao lai lịch bí ẩn, thực lực khó lường. Bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội duy nhất này. Có thể nói, dáng vẻ Ngọc Nhàn Công Chúa mềm giọng cầu xin này khiến người thấy người yêu. Nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao cũng chẳng có chút dao động nào. Thứ khiến hắn để ý chính là Hoa Tuế Nguyệt trong miệng Ngọc Nhàn Công Chúa. Trong Thiên Tuyệt cổ khoáng này thề mà lại có thứ này sao? Quân Tiêu Dao có hơi bất ngờ. Hoa Tuế Nguyệt này cũng không phải thứ mà ở đây cũng thấy được. Nó bao hàm lực thời gian, huyền diệu khó lường. Hơn nữa Hoa Tuế Nguyệt cao cấp nhất, chính là chín cánh. Nghe đồn Hoa Tuế Nguyệt chín cánh có thể đảo ngược xoay chuyển thời gian 5 tháng. Đương nhiên, có lẽ chuyện này cũng có phần nào đó khoa trương. Nhưng cũng đủ để thể hiện sự bất phàm của loài hoa này. Mà cho dù không phải Hoa Tuế Nguyệt chín cánh cao cấp nhất thì thứ đó cũng đủ quý hiếm rồi. Thương thế của phụ thân ngươi cần Hoa Tuế Nguyệt trị liệu sao? Quân Tiêu Dao hỏi, nhìn thấy dường như có hy vọng, Ngọc Nhàn Công Chúa vội vàng gật đầu như gà mổ thóc nói. Không sai, quân công tử, phụ hoàng ta chịu vết thương đại đạo, nghe đồn Hoa Tuế Nguyệt có thể chữa trị vết thương đại đạo. Vết thương đại đạo, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, loại tổn thương này thế nhưng chỉ có cường giả mới có thể lưu lại. Mà Ngọc Hiên Thái Tử giống như nhớ ra cái gì đó, trong mắt giống như mang theo vẻ hối hận. Nếu như lúc trước, không phải vì Thánh Long Huyết kia, có lẽ còn có dư địa để quay lại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Đại Chu Hoàng Triều vốn càng ngày càng suy thoái này bỗng nhiên lại xuất hiện loại cường giả có thể đả thương phụ hoàng như vậy. Ngọc Hiên Thái Tử nghĩ tới đây là cảm thấy hối hận và căm hận. Mà Quân Tiêu Dao nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên hiện lên ánh sáng lạ. Thánh Long Huyết, Đại Chu Hoàng Triều ngày càng suy thoái. Bỗng nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, Quân Tiêu Dao bắt được vài từ mấu chốt trong đó. Sao hắn lại có cảm giác là vị kia thế? Chẳng biết tại sao, Quân Tiêu Dao ngửi được một mùi hương rau hẹ. Chẳng lẽ mình vừa tiến vào giới trong giới cái liền có thể thu hoạch được rau hẹ? Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ suy tư, chuyện của đám người Ngọc Nhàn Công Chúa hắn căn bản không quan tâm. Hắn cũng chỉ có chút hứng thú với Hoa Tuế Nguyệt thôi. Nhưng chỉ có duy nhất manh mối này khiến Quân Tiêu Dao rung động. Nếu như muốn điều tra rõ ràng thì nhất định phải giúp đỡ bọn họ toàn vẹn sau đó lại tra xét tình huống rõ ràng sau. Thật ra thì chuyện này đối với Quân Tiêu Dao mà nói chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao, không mất chút sức lực nào. Không có chuyện hắn sẽ chịu thiệt, nhưng thu hoạch sau này khả năng sẽ còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đây chính là lấy nhỏ thắng lớn đó. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao giống như đang sa vào trầm tư, Ngọc Nhàn công chúa cũng lộ ra dáng vẻ tiểu đáng thương. Đáng thương nhìn Quân Tiêu Dao, đồng tử ướt át như mèo con. Quân Tiêu Dao quyết đoán ra quyết định trong lòng trong nháy mắt, cười nhạt với Ngọc Nhàn công chúa một cái. Thôi được, ngày đi một châm, công đầy 3.000, chuyện đủ khả năng thì nên làm thôi. Quá tốt rồi, đa tạ quân công tử. Vẻ mặt Ngọc Nhàn công chúa nháy mắt như đóa hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, vô cùng động lòng người. Vị quân công tử này, không chỉ có dung mạo tuyệt thế, đến tâm địa cũng tốt bụng như vậy. Ngọc Nhàn công chúa nghĩ thầm, khóe miệng có một nụ cười nhàn nhạt xấu hổ. Quá tốt rồi, có quân công tử tương trợ, chuyến này nắm chắc hơn nhiều. Ngọc Hiên thái tử cũng thở phào một hơi, biểu cảm vui vẻ mang sắc thái như chút được gánh nặng. Quân Tiêu Dao mạnh bao nhiêu, bọn họ không biết, nhưng chỉ cần mạnh hơn bọn họ là được rồi. Có điều phải nói trước, nếu như thật sự lấy được hoa tuế nguyệt, ta muốn một phần. Quân Tiêu Dao nói, Ngọc Hiên thái tử gật đầu nói, đó là chuyện đương nhiên, chữa trị cho phụ hoàng chỉ cần một hoa tuế nguyệt là đủ rồi. Bọn họ không có ý kiến với việc này, mà lúc này Ô Ma hoàng tử bị lạnh nhạt ở một bên, trong lòng càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ hắn là người qua đường sao? Khục, các vị, sâu trong thiên tuyệt cổ khoáng trải rộng tàn trận, hung hiểm đầy đất. Nếu là muốn hòa toàn xâm nhập vào trong thì cần đến La Bàn Chiêm Thiên. Ô Ma hoàng tử thể hiện rõ ràng giá trị và cảm giác tồn tại của bản thân. Quân Tiêu Dao đương nhiên biết được tính toán trong lòng của vị Ô Ma hoàng tử này, chẳng qua là muốn chiếm được nụ cười của mỹ nhân mà thôi. Nhưng chỉ cần không tìm đường chết khiêu khích hắn, Quân Tiêu Dao cũng lười quản. Nghe thấy lời Ô Ma hoàng tử, Ngọc Nhàn công chúa bĩu môi nói. Nhưng ngươi cũng đã tính sai mấy lần rồi, còn hại chết hộ vệ. Khóe miệng Ô Ma hoàng tử giật một cái. Được rồi, các vị, chúng ta vẫn nên tiếp tục thâm nhập sâu vào trong thì hơn, thương thế của phụ hoàng kéo dài càng lâu thì càng bất lợi. Ngọc Hiên thái tử nói, chương 2732, ngửi được mùi rau hẹ. Bốn người tiếp tục đi sâu vào trong thiên tuyệt cổ khoáng tìm kiếm. Mà trên đường tìm kiếm, Ô Ma hoàng tử cũng rất cố gắng thể hiện năng lực của mình. Thông qua La Bàn Chiêm Thiên, dò xét lành dữ, tìm đường xâm nhập. Quân Tiêu Dao đi phía sau cùng, chỉ nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, tuy dựa vào nguyên thần cấp hằng sa đại viên mãn của hắn, phía trước có nguy hiểm gì đại khái hắn đều biết hết. Nhưng nếu như có tên Lâu La muốn thể hiện thì cứ để hắn thể hiện đi. Hành động này trong mắt Quân Tiêu Dao có chút ngây thơ. Mà không biết có phải tâm linh hay không mà trên trường xâm nhập thiên tuyệt cổ khoáng, Ô Ma hoàng tử mấy lần đều mê mở nguy hiểm ẩn tàng. Chuyện này khiến niềm tin của hắn tăng lên nhiều, dáng vẻ nhìn về phía Ngọc Nhàn công chúa cũng mang theo sự đắc ý, giống như đang tranh công. Có điều Ngọc Nhàn công chúa cũng không có chú ý, bởi vì dư quang trong khóe mắt nàng luôn luôn đặt trên người Quân Tiêu Dao đang đi phía sau cùng. Ô Ma hoàng tử thấy thế, khóe mắt lại lần nữa run rẩy. Cuối cùng, không lâu sau đó, bọn họ đi tới trước một tòa cổ khoáng đen nhánh nguy nga. Cổ khoáng đen nhánh này giống như trào cả vào sao trời, vô cùng bao la hùng vĩ. Mặt ngoài trải rộng các loại quặng mỏ, còn có máu tươi màu đỏ sẫm tích tụ lại, rừng xương trắng không biết tên vân vân. Nói tóm lại là rất quỷ dị, có tàn trận kinh khủng, chuyện này khiến ánh mắt Ô Ma hoàng tử cũng có hơi nặng nề. Trước khoáng mỏ đen nhánh này, trong hư không ẩn ẩn có trận văn không trọn vẹn hiện lên. Nếu không cẩn thận đụng dính, dựa vào cảnh giới tu vi của bọn họ chính là chết không cần nghĩ. Ô Ma hoàng tử hít sâu một hơi, dùng lực lượng pháp tắc thúc dục La Bàn Chiêm Thiên. Sau đó xác định phương hướng rồi bắt đầu dẫn đầu đám người từng bước tiến lên. Mà về sau, bọn họ dần dần tiếp cận cổ khoáng đen nhánh. Ô Ma hoàng tử cũng thở dài một hơi. Phía trước không đáng ngại, chúng ta đi thôi. Ô Ma hoàng tử là người đầu tiên bước ra, bình yên vô sự. Sau đó Ngọc Hiên thái tử theo sát phía sau, cũng an toàn thông qua. Ngọc Nhàn công chúa cũng đi theo sau lưng Ngọc Hiên thái tử. Nhưng ngay tại thời điểm nàng muốn đi qua, bỗng nhiên trong hư không có trận văn không trọn vẹn lấp lóe. Lập tức, không gian kia giống như vỡ ra, có lực hư không kinh khủng quét ngang mà đến. Lần này quét qua này, cảnh giới dưới chuẩn đế đều phải một phân thành hai, nguyên thần cũng phải bị cắt. Hoàng muội, sắc mặt Ngọc Hiên thái tử đại biến, đồng tử Ô Ma hoàng tử cũng chừng lớn, đừng nói bọn họ có kịp cứu hay không, cho dù có tới kịp, thì kết quả chẳng qua cũng là ba người cùng chết mà thôi. Tàn trận này, những ai có cảnh giới dưới chuẩn đế đều không có đường sống. Ta phải chết sao? Ngọc Nhàn công chúa nhìn lưỡi đao hư không chém đến trước mắt trong nháy mắt kia, thậm chí ngay cả thời gian suy nghĩ và phản ứng cũng không có. Mà ngay trước thời khắc sinh tử, bỗng nhiên, Ngọc Nhàn công chúa cảm nhận mình được một cái ôm ôm trọn. ngay sau đó nàng mới hồi phục tinh thần lại, thân thể của mình cũng không có bị một phân thành hai, mà là đang ở trong một lồng ngực ấm áp. Ngọc Nhàn công chúa nâng gương mặt xinh đẹp lên nhìn thấy tuấn nhân tuyệt thế kia từ đầu đến cuối đều mang vẻ không bận tâm. Lúc này nàng mới phản ứng lại được, mình bị Quân Tiêu Dao ôm vào trong ngực, gương mặt xinh đẹp của Ngọc Nhàn công chúa lập tức nóng bỏng. Vành tai trắng trong cũng đều đỏ ửng, nàng thế nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ chưa xuất các. Lần đầu tiên nắm tay với nam tử là Quân Tiêu Dao. Lần đầu tiên bị nam tử ôm cũng là Quân Tiêu Dao. Tuy Quân Tiêu Dao chỉ là cứu nàng mà thôi, nhưng cũng khiến bên tai nàng đỏ đến rối tinh rối mù. Đa tạ quân công tử cứu giúp, Ngọc Nhàn công chúa, tiếng nói mềm mềm như mèo con, sợ hãi nói. Việc nhỏ, Quân Tiêu Dao buông lỏng tay ra, Ô Ma hoàng tử thấy cảnh này, khó chịu như nuốt phải con ruồi. Nhưng khó chịu thì khó chịu, biểu hiện của Quân Tiêu Dao vẫn khiến hắn phải rung động. Ngọc Hiên thái tử cũng giống như thế, phản ứng và tốc độ nhanh thật, tâm hắn có giật mình, chỉ là tốc độ này, gần như là vô địch dưới chuẩn đế nhỉ. Dù sao không ai có thể chạm được đến góc áo của hắn. Tuy Quân Tiêu Dao không cố ý tu luyện thần thông thân pháp gì, nhưng hắn nắm giữ không thư, lý giải rất sâu sắc đạo lý hư không. Cộng thêm đại thần thông trong côn bằng, cũng có cái gọi là côn bằng cực tốc. Cho nên, dù là Quân Tiêu Dao không cố ý tu luyện thân pháp, thì tốc độ thân pháp của hắn cũng tuyệt đối có 102 trong cùng thế hệ, những người dưới chuẩn đế khó có ai có thể sánh với hắn. Tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng chúng ta đi qua đều không có gặp nguy hiểm. Sắc mặt Ô Ma hoàng tử không dễ coi, lần này, hắn mất mặt, suýt chút nữa còn hại Ngọc Nhàn công chúa Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Quân Tiêu Dao thì thản nhiên nói, tàn trận này sẽ theo thời gian biến hóa mà thay đổi phương hướng. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ô Ma hoàng tử rất muốn hỏi, nhưng nghĩ lại, hình như vẫn luôn là hắn chủ động thể hiện cảm giác tồn tại. Nếu như khi đó Quân Tiêu Dao nói, hắn sẽ để ý sao? Đoán chừng cũng sẽ không để ý thôi, nghĩ tới đây, Ô Ma hoàng tử cũng không thể phản bác được. Quân công tử, ngươi biết nhiều thứ thật, Ngọc Nhàn công chúa nháy đôi mắt sáng óng ánh, nam tử tuyệt thế như Quân Tiêu Dao đối với thiếu nữ hoàng tộc chưa xuất các như nàng mà nói. Có lực hấp dẫn quá lớn, có đọc lướt qua chút thôi, Quân Tiêu Dao tùy ý nói, hắn chưa từng chuyên tu trận pháp, nhưng có thể nhìn ra một chút. Thiên phú yêu nghiệt, không có cách nào, Ô Ma hoàng tử nhìn thấy vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Quân Tiêu kia của Dao Ngọc Nhàn công chúa. Da mặt hắn đều đang run rẩy. Chương 2733, không phải là chuẩn đế. Sau đó, rốt cuộc mấy người Quân Tiêu Dao cũng đi đến miệng cổ khoáng đen nhánh. Mà ở trong hầm mỏ, cũng có một chút vầng sáng tàn trận lúc ẩn lúc hiện. Lần này phiền phức rồi, lại để ta suy tính một phen. Ô Ma hoàng tử nhíu mày, cầm lấy la bàn chiêm thiên, chuẩn bị lại thôi diễn một phen. Mà Quân Tiêu Dao nhíu nhíu mày, hắn làm như vậy, rốt cuộc muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Quân Tiêu Dao cũng có hơi mất kiên nhẫn rồi. Làm gì mà phải phiền phức như vậy chứ, cứ trực tiếp quét ngang là được rồi. Quân Tiêu Dao dứt lời, một trường quét ngang mà ra. Pháp tắc xen lẫn, hóa thành trường lớn, càn quét ngang qua dọc theo đường hầm. Những nơi đi qua, tất cả tàn trận, đều bị đánh tan. Cái này, cằm của Ô Ma hoàng tử cũng chấn kinh rơi trên mặt đất luôn rồi. Ngọc Hiên thái tử cũng hít sâu một hơi, trong mắt hàm chứa một sợi rung động. Loại thực lực và thủ đoạn này, nếu không phải ở trên người Quân Tiêu Dao không cảm nhận được loại khí tức chuẩn đế kia, hắn thậm chí sẽ thật sự nghĩ lầm, cho là Quân Tiêu Dao là một chuẩn đế. Thực lực này, quá mức khủng bố. Nếu như trước đó, Ngọc Hiên thái tử chỉ đơn giản muốn kết giao với Quân Tiêu Dao một chút, cùng đồng hành đi tìm Hoa Tuế Nguyệt. Hiện tại, sau khi biết được thực lực của Quân Tiêu Dao, hắn đã thật sự muốn kết giao với Quân Tiêu Dao. Thậm chí nếu như có khả năng, còn muốn lôi kéo hắn đến Ngọc Hư Hoàng Triều. Đây tuyệt đối là một tuyệt thế yêu nghiệt đến từ giới hải. Trước đó, Ngọc Hiên thái tử biết Ô Ma hoàng tử có điểm ái mộ muội muội mình. Mà Thiên Ô hoàng triều cũng thật sự là một hoàng triều không tồi. Nhưng hiện tại, Ô Ma hoàng tử và Quân Tiêu Dao căn bản không cần so sánh. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể. Ngọc Hiên thái tử nhìn về hướng Ngọc Nhàn muội muội của mình. Mà Ngọc Nhàn đúng là không ngoài dự đoán, hai tay nắm lại, mang theo ý súng bái, ánh mắt lóe sáng nhìn Quân Tiêu Dao. Ngược lại Quân Tiêu Dao lại không nghĩ đến, hành động hết sức tùy ý. Hẳn là bảo Ngọc Hiên thái tử có ý muốn lôi kéo. Hắn chỉ là ngại phiền phức mà thôi, mới ra tay. Tiếp theo đương nhiên là một đường thuận lợi, Ô Ma hoàng tử cũng là không nói lời nào, yên lặng thu hồi la bàn chiêm thiên. Giống như một con chó liếm láp vết thương, mà theo bọn người theo Quân Tiêu Dao xâm nhập vào đến bên trong quặng mỏ đen nhánh. Cảnh tượng trước mắt cũng càng phát ra không khí quỷ dị. tỉ như một ít bùn đất chủ yếu đã bị nhuộm dần thành màu đen nhánh. Cây khô mục nát lại xuất hiện hình mặt người, vân vân. Có thể nói, không có quân Tiêu Dao, bọn họ hoàn toàn không có khả năng xâm nhập nơi đây. Ngọc Nhàn công chúa nhìn thấy những cảnh tượng này, cũng có hơi nghĩ mà sợ. Thân thể mềm mại dựa gần lại quân Tiêu Dao trong vô thức. Đây là một loại biểu hiện tìm kiếm cảm giác an toàn. Quân Tiêu Dao ngược lại cũng không quan trọng, Ngọc Hiên thái tử càng sẽ không để ý, chỉ có thế giới của Ô Ma hoàng tử phải chịu thương đủ rồi. Mà phía trước, đường hầm mỏ đột nhiên trống trải ra. Trong đó bất ngờ có từng điểm sáng đang lóe lên, pha tạp lại chói lọi. Đây là, ánh mắt bốn người đều nhìn lại, phía trên vách hầm mỏ kia có quầng sáng rất nhỏ vụn lấm ta lấm tấm. Nhìn kỹ, rõ ràng là một loại kim loại, đó là một loại kim loại màu bạc trắng tràn ngập một loại sóng không gian cực kỳ đặc biệt. Hư không tiên kim, quân Tiêu Dao nhìn một cái liền nhận ra ngay, loại kim loại kia rõ ràng là hư không tiên kim, nếu đã có thể xưng là tiên kim vậy thì rõ ràng chính là thần tài bảo liệu cực kỳ quý hiếm. Là vật liệu rèn đúc đế binh, thậm chí tiên khí. Hư không tiên kim, nghe đồn sẽ chỉ sản sinh ra ở thời điểm thế giới mở, vũ trụ diễn hóa, hư không tạo vật. Dù là ở trong tiên kim thì cũng được coi là cực kỳ hiếm có. Hư không tiên kim, trời sinh liền có được năng lực hư không, tràn ngập đạo tắc tràn ngập hư không. Một khối hư không tiên kim nhỏ bằng móng tay thôi cũng có thể chế tạo thành một pháp khí không gian rộng lớn. Mà lúc này, tuy nhìn qua trên vách hầm mỏ, hư không tiên kim lấm ta lấm tấm, hình như rất nhiều. Nhưng thật ra thì phần lớn cũng chỉ có to bằng móng tay. Dù thu thập toàn bộ thì cũng không được bao nhiêu, thế mà lại là hư không tiên kim, mắt Ô Ma hoàng tử lộ lửa nóng. Tuy tình trường không được như ý nhưng có thể vớt phát lại chút chỗ tốt thì cũng không tệ. Hắn có hơi không chờ nổi trực tiếp xông lên, Ngọc Hiên thái tử và Ngọc Nhàn công chúa cũng có chút dao động. Nguy hiểm đó, quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Ngọc Hiên thái tử và Ngọc Nhàn công chúa sững sờ. Lúc này, truyền đến tiếng Ô Ma hoàng tử kêu thảm thiết. Bọn họ nhìn lại, bất ngờ phát hiện, trên một vách hầm khác có mọc một cây mây màu đỏ như máu quỷ dị. Trên cây mây kia treo đầy thi thể, đã đồng hóa với cây mây. Nhìn qua hết sức quỷ dị rợn người, mà Ô Ma hoàng tử kêu thảm, đến từ bờ vai của hắn, bị một cành mây màu đỏ tươi xuyên qua. Cây kia cây mây như chiến mâu màu máu, sắc bén vô cùng. Cái đó là thi huyết quỷ đằng, sắc mặt Ngọc Hiên thái tử có hơi trắng bệch. Thi huyết quỷ đằng, đây là một loại cây quỷ dị cực kỳ khó xử lý, dùng sinh linh làm chất dinh dưỡng. Còn có thể khuếch tán ra một loại hồn sóng, đặc thù ảnh hưởng đến tâm thần sinh linh, khiến cho nó tê liệt sau đó thì xoắn chết. Có thể nói, đây là một loại cây đại hung, không cẩn thận thì sẽ rơi vào bẫy của nó. Quả nhiên, thi huyết quỷ đằng kia, tản ra một loại sóng hồn đặc thù. Mà dưới sự chấn động của sóng hồn kia, chương 2734, thi huyết quỷ đằng. Ô Ma hoàng tử vốn vẫn còn đang kêu thảm dãy dụa trở nên ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả kêu cũng không kêu được trong nháy mắt. Nhìn đến đây, bọn người Ngọc Hiên thái tử càng thấy lạnh lòng. Mà lúc này, quân Tiêu Dao tùy ý cất bước ra. Đồng thời dùng tay làm kiếm, chỉ ra một ngón, ánh kiếm lấp lánh chiếu sáng nơi đây, chiếm về phía thi huyết quỷ đằng kia. Thi huyết quỷ đằng lại huyễn hóa ra nhiều cây mây, trở nên thẳng tắp, như là chiến mâu màu máu, đâm xuyên về phía quân Tiêu Dao. Đồng thời, còn có phù văn màu máu quỷ dị đang lóe lên. Tạo hóa thần tôn bình thường cũng cảm nhận được một loại run rẩy lông tơ dựng đứng. Nhưng mà sau khi ánh kiếm đi qua, những cây mây màu máu kia trực tiếp một phân thành hai. Thi huyết quỷ đằng kia phát ra một loại âm thanh hít hà khàn khàn giống như đang bị đau vậy. Sau đó, luồng hồn sóng kinh khủng kia lại quét ra lần nữa, muốn tê liệt nguyên thần của quân Tiêu Dao. Vẻ mặt quân Tiêu Dao bình tĩnh, làn sóng nguyên thần mạnh mẽ hóa thành thủy triều càn quét ra. Hồn sóng kia bị chôn vùi trong nháy mắt, sau đó, quân Tiêu Dao đưa tay, tứ tượng chân hỏa bừng bừng thiêu đốt. Hắn tiện tay ném ra, tứ tượng chân hỏa nháy mắt bao phủ thi huyết quỷ đằng. Dây leo múa may quay cuồng trong ngọn lửa, không bao lâu, thi huyết quỷ đằng biến thành một đống cho tàn. Mà Ô Ma hoàng tử kia đương nhiên cũng tỉnh táo trở lại, may mắn thoát được một mạng. Thấy quân Tiêu Dao ra tay, hắn mới có thể có cứu. Da mặt Ô Ma hoàng tử cũng nóng lên, hắn có hơi xấu hổ vô cùng. Có điều quân đạo xa cũng không phải vì cứu hắn mà chỉ đơn thuần muốn dọn sạch chướng ngại vật, sau đó lấy hư không tiên kim mà thôi. Dù sao thứ này cũng có điểm hữu dụng với hắn, có thể dùng để luyện hóa đại la kiếm thai và vạn vật mẫu khí đỉnh. Sau khi dọn sạch chướng ngại vật xong, quân Tiêu Dao cũng bắt đầu thu thập hư không tiên kim. Lúc này, Ngọc Hiên thái tử nói, nếu không phải quân công tử ra tay thì chỉ sợ thi huyết quỷ đằng này có thể đã lấy mạng của chúng ta rồi, chó nơi chi là tiên vào nơi càng sâu hơn. Cho nên hư không tiên kim này chúng ta sẽ không tham dự. Không thể không nói, Ngọc Hiên Thái Tử vẫn có chút nhãn giới. Tuy hư không tiên kim quý giá, nhưng so với hư không tiên kim, cường giả thần bí trẻ tuổi cỡ như Quân Tiêu Dao mới càng đáng để lôi kéo hơn. Giá trị của hắn cũng không phải thứ hư không tiên kim có thể so sánh. Ngược lại là Quân Tiêu Dao có hơi bất ngờ Ngọc Hiên Thái Tử một chút. Người này, có nhãn lực, Ngọc Hiên Thái Tử cũng đã nói như vậy rồi. Vậy thì Ngọc Nhàn công chúa vốn có thiện cảm với Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng sẽ không nói gì. Nàng cũng không để ý đến hư không tiên kim gì đó. Mà Ô Ma hoàng tử, há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Làm cho Liếm thất bại thì cũng thôi đi, ngay cả chút lợi ích cũng không vớt phát được. Có điều ai bảo Quân Tiêu Dao giúp hắn nhặt về một cái mạng đâu. Ô Ma hoàng tử cũng chỉ có thể im lặng thôi, Quân Tiêu Dao cũng không phải người khiêm nhường khách khí gì. Hắn trực tiếp thu thập toàn bộ hư không tiên kim ở chỗ này. Cuối cùng, hình thành một viên hư không tiên kim lớn chừng quả dưa hấu. Cũng đừng cho như vậy là ít, phải biết là trong một vài hội đấu giá, một chút hư không tiên kim to bằng móng tay thôi cũng đều có thể đánh ra giá cao. Chớ nói chi là một viên như trước mắt này, sau khi thu thập hư không tiên kim xong Quân Tiêu Dao cũng tiếp tục đi tiếp. Hắn có thể cảm nhận được nơi đây hẳn là cách chỗ sâu nhất của thiên tuyệt cổ khoáng không xa. Bởi vì hắn phát giác được một loại trở ngại, giống như là bị một sức mạnh đặc thù nào đó ngăn chặn vậy. Điều này có nghĩa là rất nhanh thôi bọn họ sẽ đi đến điểm cuối. Mà cảnh tượng dọc đường cũng ngày càng rợn người hơn, đều là một vài xương cốt trắng hếu có hơi cụt tay đứt chân vân vân. Cuối cùng đám người Quân Tiêu Dao cũng đi đến nơi sâu nhất trong quặng mỏ thiên tuyệt cổ khoáng. Trước quặng mỏ, bọn họ nhìn thấy một cảnh khiến người ta rùng mình, có rất nhiều thi cốt già nua, như điêu khắc, ngưng kết ở chỗ này. Những cái thi cốt kia đều gầy ra bọc xương, tóc trắng mênh mang dán ra đầu. Giống như bị mất nước, lại giống như trải qua ngàn vạn năm tháng sau đó lưu lại thây khô vậy. Biểu cảm vặn vẹo đông lại, sao lại có nhiều lão giả chết ở đây như vậy? Khuôn mặt nhỏ của Ngọc Nhàn công chúa có hơi trắng bệch. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng quái dị này. Bọn họ cũng không phải là lão giả đâu. Quân Tiêu Dao mỉm cười như có cảm giác, chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của Quân Tiêu Dao kia. Tâm tình lơ sợ của Ngọc Nhàn công chúa cũng trở nên bình tĩnh lại. Quân Tiêu Dao có loại sức mạnh có thể an ổn lòng người. Sau đó, bọn họ cũng tiến vào trong khoáng mỏ này. Nơi sâu nhất trong thiên tuyệt cổ khoáng ẩn ẩn tràn ngập một loại lực lượng đặc thù. Lực tuế nguyệt sao, xem ra đúng thật là có tung tích của hoa tuế nguyệt. Quân Tiêu Dao nói, trước đó, thứ ngăn chặn thần hồn của bọn họ kia chính là loại lực tuế nguyệt này. Có điều cũng may, loại lực lượng này cũng không hoàn toàn ngăn chặn bọn họ. Lúc không có quá nhiều, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy, ở nơi sâu nhất kia, có một đóa hoa bốn cánh đang đong đưa. Đóa hoa kia vô cùng chói lọi tản ra khí tức mông lung. Càng thần dị hơn chính là bên trong khí tức mông lung kia như có hình ảnh hiển hiện, thỉnh thoảng có ánh sáng tuế nguyệt đang chảy. Là hoa tuế nguyệt, Ngọc Nhàn công chúa lộ ra vẻ kích động, phụ hoàng của nàng có thể cứu được rồi. Chương 2735, cái bóng thần bí. Quân Tiêu Dao thì không có quá nhiều vẻ mừng rỡ, khẽ cau mày nói, mới bốn cánh sao? Hoa tuế nguyệt chín cảnh, danh xưng đảo ngược chuyển thời gian tuế nguyệt. Mà đóa hoa tuế nguyệt bốn cánh này tuy cũng được cho là vật hy hữu hiếm thấy, nhưng vẫn không thể so sánh với hoa tuế nguyệt chín cảnh. Có điều thịt muỗi cũng là thịt, huống chi đóa hoa tuế nguyệt bốn cánh này cũng không phải không thể chấp nhận được như vậy. Ngọc Nhàn công chúa không nhịn được muốn đi lên trước hái. Dù sao đây chính là thứ cứu mạng phụ hoàng nàng, nhưng là một tay nắm đặt trên vai thơm của nàng. Ngọc Nhàn công chúa nghiêng đầu nhìn lại, chính là Quân Tiêu Dao. Để ta hái đi, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Ngọc Nhàn công chúa ngoan ngoãn gật đầu nhẹ, mà Ô Ma hoàng tử trước đó đã chịu tổn thất, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, tất nhiên là không còn dám tùy tiện ra mặt. Quân Tiêu Dao tiến lên, mà đúng lúc này, bỗng nhiên, một luồng lực lượng năm tháng hoang vô cực kỳ khủng bố tràn ngập ra. Một bóng mờ đánh lén ra từ trong bóng tối, thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Cuối cùng cũng hiện thân rồi sao? Quân Tiêu Dao sớm đã có cảm giác, bằng không thì hắn cũng không cản Ngọc Nhàn công chúa tự mình ra tay. Hắn đưa tay ra, trật tự thần liên tung hoành, pháp tắc giao thoa, muốn trấn áp vật kia. Biến cố bất ngờ khiến ba người Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn công chúa, Ô Ma hoàng tử đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhìn chằm chằm xem xét, thứ ra tay đánh lén kia rõ ràng là một con rồng. Không sai, chính là một con rồng toàn thân phát ra vầng sáng chói lọi. Có điều nói là rồng, nhưng thật ra thì càng giống rắn hơn, bởi vì nó quá nhỏ, chỉ dài khoảng chừng 2 thước. Nói là rồng tí hon, nhưng cũng không khác rắn là bao. Lý do biết đây là rồng, là bởi vì sinh linh này có vảy rồng, sừng rồng, râu rồng. Nhìn qua giống như là được điêu khắc thành từ kim loại, chói lọi đến chói mắt. Con rồng tí hơn này tuy nhìn qua trông rất bé, nhìn như vô hại. Nhưng khí thức và dao động nó phát tán ra thì lại khiến đám người Ngọc Hiên Thái Tử cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không thể nghi ngờ nếu như thư bọn họ đụng đến con rồng tí hon này thì chắc chắn sẽ mất mạng trong nháy mắt. Con rồng màu vàng kim đó phóng về phía quân Tiêu Dao, trên người nó dâng lên một luồng sáng thần bí lấp lánh. Loại lực lượng kinh khủng đặc thù kia lại lần nữa tràn ra. Chính là lực thời gian hoa tuế nguyệt hoang vu, quân Tiêu Dao đưa tay ra, dùng sức mạnh pháp tắc ngăn chặn. Nhưng cũng cảm thấy, bàn tay đánh trưởng dò xét của mình giống như đang nhanh chóng trải qua một loại biến hóa năm tháng nào đó. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, quả nhiên, xem ra kẻ cầm đầu chính là ngươi, nếu như ta đoán không sai, hẳn là thánh linh được thai nghén ra từ thời Quang Tiên Kim. Nghe được lời quân Tiêu Dao, ba người Ngọc Nhàn công chúa đều vô cùng chấn động. Cái gì, thời Quang Tiên Kim? Thời Quang Tiên Kim, đây chính là một trong số những tồn tại hy hữu nhất trong Tiên Kim. Trước đó, quân Tiêu Dao thu hoạch được hư không Tiên Kim, cũng đã đủ chân quý. Nhưng mức độ quý hiếm và giá trị của thời Quang Tiên Kim chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn hư không Tiên Kim. Bao hàm năng lực thời gian tạo hóa, mọi người đều biết, lực lượng thời gian là một trong số những lực lượng mạnh mẽ nhất, thần bí nhất trên thế gian. Trong Cửu Đại Thiên Thư cũng có thời thư. Mà trước đó Sở Tiêu chính là nhờ có những tàn trang còn lại của thời thư phụ trợ mới có thể tu luyện trong thiên địa càn khôn, vượt qua người khác. Có thể nói, lực thời gian tuế nguyệt chính là một trong số những sức mạnh huyền diệu nhất. Nhưng loại lực lượng này cũng là loại lực lượng mờ mịt hư vô, khó nắm giữ nhất, hơn nữa còn có liên quan đến nhân quả lớn. Mà lúc này ánh sáng tiên kim đang bao hàm một luồng lực lượng không gian cho nên mới quý hiếm như thế. Có thể xưng là bảo vật vô giá, mà con rồng tí hơn trước mắt này. Rõ ràng chính là thánh linh thai nghén ra từ thời Quang Tiên Kim. Khó trách, Ngọc Nhàn công chúa bỗng nhiên hiểu ra, mới nãy lúc ở miệng hầm bọn họ nhìn thấy những thi hài già nua kia. Nàng còn nói tại sao lại có nhiều lão giả chết ở đây như vậy. Quân Tiêu Dao lại nói một câu rằng bọn họ chưa chắc đã là lão giả. Hiện tại xem ra, khi đó, quân Tiêu Dao đã phát giác ra rồi, những người được gọi là lão giả này thật ra đều là thời Quang Tiên Kim Long lấy lực lượng thời gian giết chết. Cho nên mới có dáng vẻ già nua trải qua nhiều năm tháng này. Nguyên nhân là bởi vì hoa tuế nguyệt sao, dẫn đến nó diễn biến thành thánh linh, lại tự có linh tính nhất định. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, tiên kim muốn diễn hóa ra sinh linh, tuy không phải là không được, nhưng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Hơn nữa còn cần thời gian dài đằng đẵng, mà hoa tuế nguyệt ở đây thì hẳn có thể có liên quan rất lớn đến nó. Chẳng lẽ con rồng nhỏ thời Quang Tiên Kim này muốn trưởng thành theo hoa tuế nguyệt sao? Cuối cùng đợi đến khi hoa tuế nguyệt hoàn toàn lột xác thậm chí hóa thành hoa tuế nguyệt chín cánh, sau đó lại thôn phệ luyện hóa nó. Quân Tiêu Dao nghĩ tới chỗ này, đáy lòng cũng thở dài. Rồng nhỏ thời Quang Tiên Kim rồng nhỏ vốn đã không tầm thường. Nếu như lại luyện hóa thêm hoa tuế nguyệt chín cánh, chậc chậc, vậy thì tương lai, nói ít cũng là một thánh linh đế cảnh đại thành, thực lực mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Đáng tiếc đụng phải quân Tiêu Dao này thì bị chặn ngang giữa đường. Đừng nói hoa tuế nguyệt, ngay cả bản thân nó cũng không nhất định có thể bảo toàn được. Chương 2736, sự dẫn dắt của Cấm Tiên Thất Phong. Đối với thánh linh, quân Tiêu Dao cũng không có hảo cảm lắm. Bất luận là đảo thánh linh Cửu Thiên Tiên Vực hay là cấm khu thành cũ thánh linh, hắn và mạch thánh linh ngược lại kết thù tương đối nhiều. Giống như phát giác ra được quân Tiêu Dao có ý đồ với bản thể của nó và hoa tuế nguyệt. Ánh mắt rồng nhỏ thời Quang Tiên Kim lộ ra một vệt hung hăng nhân tính hóa, liều chết xông về phía quân Tiêu Dao. Trong hư không, mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng mang theo năng lực thời gian. Tuy con rồng nhỏ thời Quang Tiên Kim này vẫn chưa lột xác trưởng thành hoàn toàn, không thể phát huy lực lượng thời gian đến trình độ khủng bố, nhưng cũng đã đủ mạnh. Nơi những hạt mưa ánh sáng kia phiêu tán rơi xuống, tất cả đều già nua mục nát, giống như trải qua vạn vật biến thiên. Nhìn thấy rồng nhỏ thời Quang Tiên Kim xông tới, quân Tiêu Dao giương tay vồ một cái, cấm tiên tầng thứ tư, hư không xung quanh bắt đầu đè ép, phong tỏa. Nhưng bên ngoài thân rồng nhỏ thời Quang Tiên Kim có ánh sáng chạy dọc theo cơ thể, có lực thời gian mịt mờ đang lưu chuyển. Lồng giam hư không kia đúng là bắt đầu buông lỏng ra. Đây là thời gian đang va chạm với hư không. A, quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy tư. Một cảnh này ngược lại khiến ánh sáng lóe lên trong lòng hắn. Nếu cấm tiêu tầng thứ tư là cấm không gian, như vậy, cấm tiên tầng thứ năm hẳn là cấm thời gian. Cấm tiên thất phong là thần thông lúc quân Tiêu Dao đánh dấu. Nhưng bởi vì chỉ có năng lực phong ấn giam cầm, cho nên quân Tiêu Dao cũng chưa quá mức để ý, càng không cố gắng tu luyện. Mà bây giờ, rồng nhỏ thời Quang Tiên Kim này ngược lại gợi mở cho hắn. Đợi sau này đến lúc thu thập được thời thư hoàn chỉnh từ chỗ Sở Tiêu, ngược lại có thể lĩnh ngộ ra biến hóa mới của Cấm Tiên Thất Phong từ đó. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hình như hắn có hơi xem thường Cấm Tiên Thất Phong rồi. Nếu như cấm không gian và cấm thời gian cùng cộng lại thì không thể nghi ngờ đó chính là thần thông phong ấn mạnh nhất. Lại cộng thêm phương thốn càn khôn, thử hỏi ai có thể thoát khỏi bàn tay của Quân Tiêu Dao. Ngược lại hắn càng mong Sở Tiêu nhanh chóng thu thập đủ thời thư. Mà trước mắt, đối mặt với thế công của rồng nhỏ thời quang tiên kim, Quân Tiêu Dao cũng lại lần nữa ra tay, mà một lần ra tay này chính là một loại lực lượng chí cường. Lực luân hồi, có thể nói là Quân Tiêu Dao lĩnh hội rất sâu sắc luân hồi. Không chỉ có pháp tắc cô đọng luân hồi, thần thông bên trong cốt chí tôn cũng có luân hồi niết quang, đạo bàn luân hồi. Hắn còn có được bỉ ngạn luân hồi tiên quyết từ chỗ bỉ ngạn hoa chi mẫu. Chớ nói chi là còn có lục đạo luân hồi quyền, luân hồi cũng dính dáng đến thời gian. Tuy không thuần túy bằng lực thời gian nhưng cũng có áo nghĩa chất chứa trong đó. Theo Quân Tiêu Dao thi triển ra lực luân hồi, luồng năng lực thời gian tuế nguyệt rơi xuống trên người hắn kia cũng bị cắt giảm đi rất nhiều. Lực luân hồi mạnh quá, vị quân công tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Bọn người Ngọc Hiên Thái Tử thấy thế cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Lực luân hồi, đây cũng không phải loại lực lượng có thể tùy tiện khống chế gì. Không có ngộ tính yêu nghiệt tuyệt đối và cơ duyên thì không thể nào lĩnh ngộ được. Kế tiếp, lực thời gian đã tạm thời không còn uy hiếp được Quân Tiêu Dao nữa. Vậy hắn liền hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì. Mất đi sự áp chế của lực thời gian đặc thù kia. Con rồng nhỏ thời quang tiên kim này chẳng qua cũng chỉ là một thánh linh hoàn toàn chưa từng lột xác mà thôi. Quân Tiêu Dao ra tay, quyền phong gột rửa, mang theo ánh sáng luân hồi. Keng, lúc ánh sáng đánh lên người rồng nhỏ tiên kim đúng thật là có vang lên tiếng kim loại va chạm. Không hổ là tiên kim, Quân Tiêu Dao không bất ngờ. Thời quang tiên kim, cho dù bỏ năng lực thời gian qua một bên thì đó cũng vẫn là vật liệu quý hiếm nhất. Sao có thể bị đánh nát dễ dàng như vậy được, mà nhìn đến đây, bọn người Ngọc Hiên Thái Tử càng giống như bị ngứa ra. Lại có người, dùng nhục thân đối đầu với tiên kim sao? Điều kỳ quái nhất chính là, người này còn không bận gì. Đối với Quân Tiêu Dao thì chỉ nhìn như thủ đoạn bình thường. Rơi vào mắt bọn người Ngọc Hiên Thái Tử thì như yêu nghiệt, khiến người chấn kinh. Ngọc Hiên Thái Tử cảm thấy may mắn. Phương án lôi kéo của mình quả là đúng rồi. Mà Ô Ma Hoàng tử cũng cảm thấy may mắn, cũng may mình không bởi vì đố kỵ mà mất não đi khiêu khích. Nếu không thì đã sớm không còn mạng rồi. Mà trong cuộc chiến, nhìn thấy thứ trước mắt không chịu chút ảnh hưởng nào của lực thời gian. Thậm chí có thể dùng nhục thân va chạm với nó. Rồng nhỏ thời quang tiên kim cũng thoải ý. Quân Tiêu Dao thấy thế, lách mình mà lên đồng thời dùng đạo bàn luân hồi nghiền ép xuống. Đây là cốt chí tôn, thần thông thần huyết chí tôn. Là thể hiện mức độ cao nhất của lực luân hồi. Đồng thời, trong thức hải của Quân Tiêu Dao, lực nguyên thần khủng bố vô cùng mãnh liệt tràn ra. Quân Tiêu Dao càng muốn cưỡng ép tiêu diệt linh thức của rồng nhỏ thời quang tiên kim này. Rồng nhỏ thời quang tiên kim này đương nhiên không cam lòng bị như vậy, đang liều mạng phản kháng. Ánh sáng mông lung chiếu rọi lên, lực thời gian tứ tán khiến hư không xung quanh cũng muốn rách ra. Lòng đám người Ngọc Hiên Thái Tử vô cùng lạnh ngắt, cũng may đụng phải Quân Tiêu Dao, bằng không cho dù bọn họ có thể đến được đây, thì chẳng qua cũng là có thêm ba bộ hài cốt ở miệng hầm mà thôi. Mà kết quả cuối cùng, không có chút nào bất ngờ. Rồng nhỏ thời quang tiên kim bị Quân Tiêu Dao cưỡng ép tiêu diệt ý thức. Cuối cùng, biến thành một viên tiên kim lớn nhỏ cỡ ngón tay, thần hoa óng ánh, vô cùng lộng lẫy. Nhỏ như vậy, so sánh với hư không tiên kim lớn nhỏ cỡ quả dưa hấu lúc trước. Thời quang tiên kim này cũng có hơi quá ít, có điều nghĩ đến mức độ hiếm có của thời quang tiên kim này. Cho dù là một mẩu thời quang tiên kim cỡ bằng ngón tay này nếu tuồn ra ngoài cũng đã đủ khiến người ta tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Chương 2737, Thư viện truyền thừa. Quân Tiêu Dao trực tiếp thu lấy, thịt muỗi cũng là thịt, đám người Ngọc Hiên Thái Tử đương nhiên không có gì dị nghị. Dù sao đây là một mình Quân Tiêu Dao trấn áp có được. Thứ bọn họ để ý là hoa tuế nguyệt kia, có điều Quân Tiêu Dao không hề động đậy. Bọn họ đương nhiên cũng không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại Quân Tiêu Dao trong mắt bọn họ đã không còn là một người trẻ tuổi cùng thế hệ đơn thuần nữa. Nếu không phải Quân Tiêu Dao trẻ tuổi tuấn mỹ, sức sống tràn đầy, Ngọc Hiên Thái Tử thậm chí nghi ngờ liệu có phải hắn là cường giả nào đó của thế hệ trước Cải Lão Hoàn Đồng hay không. Nếu không thì tại sao thực lực lại có thể cường đại như vậy? Quân Tiêu Dao cũng đi đến trước hoa tuế nguyệt, hái nó xuống. Hoa tuế nguyệt vô cùng mông lung, vầng sáng lưu chuyển, mưa ánh sáng vẩy xuống. Giống như có thời gian năm tháng mịt mờ đang chảy, tuy chỉ có bốn cánh, nhưng cũng có loại khí tức tuế nguyệt khiến người khác không thể coi thường. Quân Tiêu Dao thấy thế, ngắt một cánh hoa tuế nguyệt xuống đưa cho Ngọc Nhàn công chúa. Đa tạ quân công tử, Ngọc Nhàn công chúa trịnh trọng nhận lấy cánh hoa tuế nguyệt. Nàng rất vui vẻ, cuối cùng thì phụ hoàng cũng được cứu rồi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía quân Tiêu Dao ẩn ẩn hiện ra một phần yếu đuối kỳ lạ. Cường đại, tuấn tú, tính cách bình thản, cứu nàng một mạng, còn giúp nàng tìm được thứ để cứu mạng phụ hoàng. Nếu nói như vậy Ngọc Nhàn công chúa đều không có một chút cảm giác nào mới khiến người ta thấy kỳ quái. Được rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây trước, đây không phải nơi nên ở lâu. Quân Tiêu Dao nói, được, đám người Ngọc Hiên thái tử gật đầu. Không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi Thiên Tuyệt cổ khoáng. Đi tới một bình nguyên nhìn không sót một thứ gì ở bên ngoài. Nếu chuyện của Ngọc Nhàn công chúa đã hoàn thành, vậy ta không ở lâu thêm nữa. Ô ma hoàng tử của Thiên Ô Hoàng Triều còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa, vội vàng rời đi, bóng lưng rất có vài phần chật vật. Nếu như đã tìm được hoa tuế nguyệt vậy thì phụ hoàng của các ngươi hẳn là cứu được rồi. Vậy quân mỗ cũng nên rời đi, hai vị, sau này còn gặp lại. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, không muốn, Ngọc Nhàn công chúa vô ý thức hô, sau đó ý thức được cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ giống như là quả táo. Cúi đầu nhìn mũi chân của mình, Ngọc Hiên thái tử ở một bên thì khẽ mỉm cười nói, quân công tử vừa mới tới giới trong giới, hẳn là cũng không có mục tiêu nào muốn đi nhỉ. Chuyện này, đúng là như vậy, quân Tiêu Dao nói, không lâu sau chính là thời gian trăm nước đại chiến, đến lúc đó sẽ có tiền bối thư viện truyền thừa đến đây chiêu sinh. Thư viện truyền thừa chính là thư viện hàng đầu Bắc Thiên giới vực. Ta thấy quân công tử thực lực phi phàm, nhất định có thể gia nhập thư viện truyền thừa, như vậy cũng coi là đặt chân vào giới trong giới. Ngọc Hiên thái tử đề nghị, Bắc Thiên giới vực, trăm nước đại chiến, thư viện truyền thừa. Những từ này mang đến cảm giác lạ lẫm cho quân Tiêu Dao. Hắn không có quá nhiều hiểu biết với giới trong giới, cảm thấy hẳn là nên đến một chuyến, cho nên mới tới. Về phần điều tra kỹ càng chuyện gì đó thì quân Tiêu Dao cảm thấy không cần thiết. Hắn không cảm thấy có người nào có thể thật sự uy hiếp được hắn. À, suýt chút nữa thì quên mất quân công tử cũng không biết tình hình của giới trong giới, vậy thì ta nói qua một chút. Lập tức, Ngọc Hiên thái tử cũng giảng giải đại khá tình hình bên trong một hạ giới của giới trong giới cho quân Tiêu Dao nghe. Giới trong giới, thân là một trong số những vũ trụ nổi danh nhất giới hải. Phạm vi của nó cũng cực kỳ rộng lớn. Đại khái chia làm 4 khu vực, theo thứ tự là Đông Thiên giới vực, Tây Thiên giới vực, Nam Thiên giới vực, Bắc Thiên giới vực, mà vị trí hiện tại của quân Tiêu Dao chính là bản đồ tinh vực Bách Quốc của Bắc Thiên giới vực. Cái gọi là tinh vực Bách Quốc chính là một khối địa vực bên trong Bắc Thiên giới vực. Vị trí cũng không tính là trung tâm, nguyên nhân được gọi là tinh vực Bách Quốc là bởi vì ở khu vực này có chứa hơn 100 quốc gia hoàng triều. Ví dụ như chỗ của Ngọc Hiên thái tử và Ngọc Nhàn công chúa là Ngọc Hư hoàng triều. Còn có Thiên Ô Hoàng Triều của Ô Ma Hoàng tử kia. Đều là thế lực trong trăm nước, mà thư viện truyền thừa thì lại khác. Nó chính là thế lực uy tín lâu năm ở giới trong giới. Cũng là hàng đầu ở Bắc Thiên giới vực. Dù là trong mắt giới tứ đại giới vực thì thư viện truyền thừa cũng vẫn là thế lực xếp hàng đầu. Địa vị của nó đại khái cũng không khác lắm so với Tác Hạ học cung của giới hải. Chỉ có điều những năm gần đây, thư viện truyền thừa bởi vì chịu ảnh hưởng không nhỏ của một thế lực phương khác tác động đến. Đương nhiên, đây chính là một chuyện xưa khác, nhưng bất luận thăm hỏi như thế nào thì trong mắt đám người Ngọc Hiên thái tử. Đó chính là quái vật khổng lồ của Bắc Thiên giới vực. Nếu như có thể gia nhập vào đó, thì ngay sau đó hoàng triều của bọn họ đều sẽ nhất phi trùng thiên. Lại nhận không ít tài nguyên tài trợ và phần thưởng, gia nhập thư viện truyền thừa chính là mộng tưởng của tất cả thiên kiêu trăm nước tinh vực. Mà phương pháp chỉ có một, đó chính là trăm nước đại chiến. Cái gọi là trăm nước đại chiến cũng không phải là nói trăm quốc gia hoàng triều chinh phạt loạn chiến lẫn nhau. Tuy tinh vực Bách Quốc cũng đúng thật là rất hỗn loạn, động một chút lại phát động chiến tranh, chiếm đoạt lẫn nhau. Nhưng cái gọi là trăm nước đại chiến, là ý chỉ thiên kiêu trên trăm quốc gia hoàng triều tề tụ một đường, tiến hành giao đấu tranh đấu. Xếp hạng hàng đầu, biểu hiện xuất sắc, thì có tư cách gia nhập thư viện truyền thừa. Mà thật vừa đúng lúc, lần trăm nước đại chiến tiếp theo sẽ diễn ra không lâu sau. Chương 2738, thư viện truyền thừa. Thì ra là như vậy, quân Tiêu Dao cũng hiểu đại khái tình huống, đồng thời hắn cũng đã hiểu rõ, tại sao hắn thấy tu vi của đám người Ngọc Hiên thái tử cũng không tính là đặc biệt cao. Theo lý thuyết, giới trong giới, thân là thánh địa tu luyện của giới hải. Thì thiên kiêu trong đó thực lực không phải sẽ càng mạnh hơn thiên kiêu hàng đầu giới hải mới đúng. Thì ra căn bản là do hắn hoàn toàn không ở khu vực trung tâm giới trong giới. Thậm chí, ngay cả trong Bắc Thiên giới vực, tinh vực Bách Quốc cũng tính là nơi vắng vẻ, không phải giải đất trung tâm. Ở đây đương nhiên không có thiên kiêu quá mức yêu nghiệt gì. Hơn nữa nói thật, đối với đại chiến trăm nước bọn người Ngọc Hiên thái tử vô cùng coi trọng trong mắt quân Tiêu Dao hắn, không thể nói là giống như trò trẻ con. Nhưng cũng không kém bao nhiêu, mà chuyện gia nhập thư viện truyền thừa hắn cũng chẳng có hứng thú lắm. Nhưng có một lý do khiến Quân Tiêu Dao không trực tiếp từ chối. Đó chính là bình thường loại tình huống này chẳng phải là sân khấu thể hiện của con của khí vận sao. Hơn nữa đừng quên trước đó Ngọc Hiên Thái Tử cũng đã nhắn đến Đại Chu Hoàng Triều gì đó. Chuyện này rất khiến người khác phải suy ngẫm.